có ta liền đủ. Hồn Thiển Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Trì Thanh Ngữ, Tô Dương là ngươi Thủy Hành Tông có thể nuốt trôi sao? Theo Hồn Thiển Nhi, Tô Dương kết cục chỉ có thể là thập đại siêu phàm cấp thế lực, không thể nào là cái khác, nhất phẩm thế lực Thủy Hành Tông, nghĩ cùng đừng nghĩ, thật sự là người si nói ngọng, con cóc mưu toàn ăn thịt thiên nga. Tô công tử, ta có thể cho ngươi bưng trà rót nước. Trì Thanh Ngữ gắt gao cắn chính mình môi đỏ, run run rẩy rẩy nói một câu nói như vậy. Đường đường thánh địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử a, muốn chủ động cho Tô Dương bưng trà rót nước, làm nha hoàn. Rung động tới cực điểm. Trung quanh, rất nhiều người nghe vào trong tai, đầu đều muốn nổ tung. Đáy lòng đối với Tô Dương kính sợ, đã đạt tới trí cường tình trạng, hận không thể, giờ phút này liền cho Tô Dương quỳ xuống, tựa hồ, chỉ có quỳ xuống nói chuyện với Tô Dương, mới có thể có một điểm cảm giác an toàn. Nhìn xem, Tam công chúa nhếch miệng, kia Chỉ Thanh Ngữ thân phận gì, hoàn bạo chúng ta a. Kết quả đây, hiện tại cũng đã phải quỳ liếm Tô Dương, làm nha hoàn loại lời này nói hết ra. Tô Linh Lung chúng nữ cũng đều bắt đầu trầm mặc. Áp lực, là thật đại a. Chương 230, vấn đề là ở chỗ. Còn tốt, ta. Chúng ta tốt xấu cùng Tô Dương có tình cảm, huống chi, Tô Dương cũng không phải quan tâm thân phận cùng thực lực cái chu nở dê loa y kia người, bằng không, hắn chỗ nào có thể coi trọng ta. Lâm Khinh nhỏ giọng nói, đúng vậy, chúng nữ chung, muốn nói thiên phú kém nhất, chính là Lâm Khinh. Đúng lúc này, Tô Dương lắc đầu, chỉ cô nương nói đùa. Thân phận của ngươi chỗ nào có thể dùng đến bưng trà rót nước? Đây là lời nói thật. Không, ta nguyện ý. Trì Thanh Ngữ vội vàng nói, bát tinh cấp thủy thuộc tính đan điền A. Cái gì khái niệm? Chỉ cần gia nhập Thủy Hành Tông. Cho thời gian 10 năm, để Tô Dương trưởng thành, Thủy Hành Tông nhất định có thể trở thành siêu phàm cùng thế lực. Không có chút nào ngoài ý muốn. Đừng nói nàng cho Tô Dương làm nha hoàn, chính là làm nô bốn lệ, đều là đáng giá. Kìa tùy ngươi vậy. Tô Dương có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ, chính mình vẫn là xem nhẹ bốn đan điền, ba cái thất, một cái bát uy lực. Mấu chốt là, cái này hoàn toàn không phải cực hạn A. Dần dần, hắn sẽ trở thành 10 đan điền, 20 đan điền, các loại cựu tinh cấp thậm chí thần cấp đan điền tồn tại A. Hiện tại, cũng chính là vừa mới bắt đầu, sơ bộ mà thôi. Cảm ơn thiếu gia. Trì Thanh Ngữ đưa vào nhân vật, đó là thật nhanh, trực tiếp liền cho Tô Dương có chút túi đầu, sau đó, xưng hô Tô Dương vì thiếu gia. Hồn Thiển Nhi nhếch miệng. Tâm tình không tốt, áp lực đồng dạng quá lớn. Một ngày sau đó, Tô Dương hai chữ, truyền khắp toàn bộ địa tinh bất kỳ ngóc ngách nào. Bốn đan điển. Ba cái thất, một cái bát. Cử thế vô song. Thiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mộ nhi, Lôi Châu Võ Đạo Đại học muốn phát, phát, triệt để phát. Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Viên Hoành cầm trong tay nguyên bản bên trên, tất cả đều là tin tức liên quan tới Tô Dương, hắn kích động tựa như là một đứa bé đồng dạng. Hứa Mộ mặt cũng kích động có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm trong tay nguyên bản. Còn có ở đây cái khác Lôi Châu Võ Đạo Đại học cao tầng, cả đám đều kích động giống như là muốn bất tỉnh đi. Ai cũng không phải người ngu. Ai cũng biết, Tô Dương hiện tại trở thành toàn bộ địa tinh thậm chí toàn bộ thánh địa lớn nhất bánh trái thơm ngon. Như vậy, muốn lấy lòng Tô Dương những người kia, khi lấy lòng không cửa thời điểm, Lôi Châu Võ Đạo Đại học cũng sẽ trở thành bọn hắn muốn lấy lòng đối tượng. Sau đó, có lẽ, Lôi Châu Võ Đạo Đại học sẽ thu được vô số khó có thể tưởng tượng con số võ đạo tài nguyên viện trợ, có lẽ Lôi Châu Võ Đạo Đại học cũng sẽ trở thành tiếp xuống rất nhiều gia tộc thiên tài thi đậu mục tiêu thứ nhất. Dù sao, một câu, Lôi Châu Võ Đạo Đại học sẽ trở thành triệt triệt để minh tinh đại học. Sẽ dùng một cái tốc độ bất khả tư nghị quật khởi. Sư đệ, ngươi càng ngày càng ưu tú để người tuyệt vọng. Hứa Mộ tự lẩm bẩm, có chút đắng chát chát, nàng đã rất cố gắng rất cố gắng rất cố gắng, nhưng vẫn là kém Tô Dương vô số lần. Bất quá, ta sẽ không bỏ rơi. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, coi như vẫn ý như là không xứng với ngươi, nhưng có thể ta cũng muốn kiên trì tới cùng. Hứa Mộ dưới đáy lòng âm thầm thề, nàng vốn là một cái người quật cường. Huyết Nhiễm Thành. Hắn chính là Tô Dương. Ba cái thất, một cái bát. Đại sảnh bên trong, Mộ Cẩn chỉ vào nguyên mạc Tô Dương ảnh chụp, nói y. Cái khác Tôn Quỷ, Vương Trạm, Tiền Chân bọn người, từng cái trọng trọng gật đầu, có chút đáng cười, vâng. Trăm miệng một lời. Bực này võ đạo thiên phú, quá phần đi. Mộ Cẩn kia mỹ lệ mà tràn ngập anh khí gương mặt bên trên, đều là vẻ bất đắc dĩ, rốt cuộc biết làm sao Tô Linh Lung phải vì hắn tranh thủ một cái gia nhập Càn Khôn Lôi Đài chiến cơ hội. Bực này võ đạo thiên phú, chỉ cần bồi dưỡng tốt, chỉ cần bất tử, tương lai, đó chính là địa tinh thậm chí thánh địa bên kia đệ nhất cường giả. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bực này thiên phú, trực tiếp áp đảo bất luận kẻ nào phía trên. ta cho là ta võ đạo thiên phú tính rất tốt. Mộ Cần bất đắc dĩ lắc đầu, có chút muốn mắng chửi người, liền sợ so sánh, nàng so sánh một chút Tô Dương, có vẻ như, ngay cả phế vật đều không đủ tư cách. Bực này võ đạo thiên phú, coi như hắn một ngày tu luyện một giờ, đều sánh được chúng ta tu luyện một tháng. Tiền Chân mở miệng nói, nói đến, chúng ta vận khí rất tốt, có thể có cơ hội nhận thức một chút vị này tương lai siêu cấp cường giả. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, chí ít, trước mắt, hắn chỉ có 18 tuổi, còn không có làm sao thể hiện thiên phú của mình, thực lực còn không bằng chúng ta, cũng hoàn toàn không đủ tư cách tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến, coi như tham gia, cũng cần chúng ta tới bảo hộ. Mộ Cần hít sâu một hơi, nói, đại gia không muốn tự coi nhẹ mình. Đúng lúc này, Mộ Hoàng đột ngột đi đến, sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết. Mộ Hoàng chửi nhỏ một câu. Phu Hoàng, làm sao rồi? Mộ Cần hỏi. Tô Dương có được bực này vô địch võ đạo thiên phú, tin tức đã triệt để truyền khắp, nghĩ đến, ngay cả vân thú nhất tộc đều biết, loại tình huống này, nếu như các ngươi là vân thú nhất tộc, ý niệm đầu tiên là cái gì? Mộ Hoàng hỏi. Bất kể bất cứ giá nào, giết Tô Dương. Mộ Cần trả lời rất thẳng thắn, bực này ba cái thất, một cái bắt tồn tại, nếu như trưởng thành, vẫn là nhân loại, vậy sẽ là vân thú nhất tộc khủng bố tai nạn, ngay hiện tại còn không có trưởng thành, tranh thủ thời gian giết chết, mới là biện pháp tốt nhất. Mộ Cần đám người sắc mặt cũng khó coi. Nói như vậy, lần này Càn Khôn Lôi Đài chiến, vân thú nhất tộc, làm không cẩn thận, muốn dùng tận các loại thủ đoạn, 300% xuất thủ. Tôn Quỷ hít sâu một hơi, đạo, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc đầu, vân thú nhất tộc liền rất mạnh rất mạnh. Như thế, rất khó. Làm không cẩn thận, Càn Khôn Lôi Đài tranh tài còn sẽ có lớn tử thương. Phu Hoàng, không thể đem Tô Dương cầm xuống sao. Hắn căn bản không nên đi tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến, quá mạo hiểm. Hắn đối với chúng ta cả nhân loại đều có trọng đại ý nghĩa, hẳn là bảo hộ hắn tuyệt đối an toàn. Mộ Cẩn nóng nảy nói y. Phu Hoàng cũng là nghĩ như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ, vài ngày trước, liên quan tới Càn Khôn Lôi Đài chiến 7 người là ai, liền đã định ra đến, lại, lẫn nhau trao đổi tin tức cùng ảnh chụp vân vân, không thể lâm thời đổi, nếu như lâm thời trả hết, vân thú nhất tộc, chắc chắn coi đây là lý do, phát động một trận kinh khủng chiến tranh. Mộ Hoàng ngưng tiếng nói, hắn hiểu rất rõ vân thú nhất tộc. Vân thú thực lực tổng hợp là so với nhân loại mạnh hơn. Vân thú nhất tộc bên trong, một mực có hai loại thanh âm, một loại là muốn tạm thời nhẫn lại, phát triển vân thú nhất tộc, đợi đến vân thú nhất tộc thực lực triệt để vượt trên nhân loại, lại một lần nữa tính buộc phát đại chiến tranh, cầm xuống nhân loại tất cả thành trì. Mà đổi thành một loại thanh âm, thì là chủ trương hiện tại liền xâm lấn, mặc dù làm không được trực tiếp cầm xuống tất cả nhân loại thành trì, nhưng có thể thôn phệ, từng bước xâm chiếm một tòa thành trì xem như một tòa. Vân thú nhất tộc hai loại thanh âm, đối với Mộ Hoàng mà nói, lo lắng hơn chính là loại thứ hai thanh âm, hắn lo lắng vân thú nhất tộc liều lĩnh, hiện tại liền xâm lấn, như vậy, vân thú nhất tộc một khi làm thật, liều lĩnh, huyết nhiễm thành rất khó ngăn trở. Huyết nhiễm thành đứng núi chịu sào sẽ bị diệt. Chương 231, cũng chỉ có thể như thế. Càn Khôn Lôi Đài chiến, nếu như đột nhiên thay người, này sẽ cho vân thú nhất tộc bên trong những cái kia chủ trương hiện tại liền liều lĩnh mở rộng chiến tranh người một lý do. Một cái hiện tại liền chiến lý do. Mộ Hoàng dám cho vân thú nhất tộc một cái lý do sao? Không dám. Có thể Tô Dương nếu như chết tại Càn Khôn Lôi Đài tranh tài làm sao bây giờ? Có thể xác định, vân thú nhất tộc nhất định sẽ tại Càn Khôn Lôi Đài tranh tài trọng điểm nhằm vào Tô Dương. Thậm chí, vì chu sát Tô Dương, nghĩ hết tất cả biện pháp. Mộ Cần lông mày đã chăm chú địa nhữ lên. Cho nên, chỉ có thể nhìn các ngươi, nơi này, là bản hoàng sớm mấy năm từng tại một chỗ bí cảnh bên trong đạt được bảo tàng. Trong đó, có không ít đỉnh cấp võ đạo tài nguyên, còn có một chút quỷ dị nguyên giới cùng binh khí, có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực chiến đấu của các ngươi. Mộ Hoàng hít sâu một hơi, giơ tay lên, để lên bàn một cái nguyên giới, nói: "Đã, Càn Khôn Lôi Đài chiến còn phải chiến. Như vậy, chỉ có thể vô hạn gia tăng Mộ Cẩn đám người thực lực. Biện pháp duy nhất, còn có Huyết Nhiễm Tháp, tại Càn Khôn Lôi Đài chiến trước đó, có thể vô điều kiện đối các ngươi mở ra." Mộ Hoàng tiếp tục nói: "Trừ cái đó ra, cái này thời gian ngắn, bản hoàng sẽ buông xuống trong tay tất cả sự tình, đến dạy cho các ngươi." Mộ Hoàng thật là muốn dùng hết tất cả biện pháp đến cam đoan Mộ Cẩn đám người thực lực tăng lên. "Vâng." Mộ Cẩn bọn người lớn tiếng nói, chăm miệng một lời. "Vân Châu." "Vân Châu Võ Đạo Đại học." "Đáng chết." Tô Văn chửi mắng một tiếng, đố kỵ tới cực điểm, cầm trong tay nguyên bản hung hăng quẳng xuống đất. "Ba cái thất, một cái bát, làm sao có thể?" Tô Văn đem hàm răng của mình đều muốn cắn nát. "Đồ Nhi, tỉnh táo." Trạch Hôn mở miệng nói. "Sư tôn, ta làm sao tỉnh táo? Tô Dương hiện tại chẳng những có Tô Linh Lung, Từ Di đám người trợ giúp, càng là người mang bốn đan điển, đạt được thánh địa cơ hồ tất cả thế lực coi trọng, thậm chí, ngay cả Thái Hồn Tông thánh nữ, Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử, đều đi theo bên cạnh hắn. Vậy thì thế nào? Trác Hồn cười lạnh nói, vi sư am hiểu là tinh thần lực, hắn nguyên lực thiên phú mạnh hơn, cũng vô dụng, chỉ cần ngươi bắt được một cái cùng Tô Dương công bằng quyết đấu cơ hội, vi sư dùng tinh thần lực công kích, liền có thể trực tiếp đem hắn tinh thần lực toàn bộ diệt sát, để hắn trở thành hoạt tử nhân. Tô Dương tinh thần lực tựa hồ cũng rất mạnh, hắn nguyên cơ chiến thành tích rất khủng bố, tăng thêm, ngay cả thánh địa Thái Hồn Tông đều có thể coi trọng hắn. Tô Văn nhíu mày. Ha ha, có thể mạnh hơn sư tôn sao? Trác Hồn khinh thường hừ một tiếng, sư tôn tinh thần lực thế nhưng là góp nhặt trọn vẹn mấy chục và năm. Cũng thế. Tô Văn nhẹ gật đầu, bình tĩnh một chút, bất quá, đón lấy, hắn lại sắc mặt khó nhìn lên, liền sợ Vân Châu Võ Đạo Đại học không dám để cho ta đại biểu Vân Châu Võ Đạo Đại học tham gia đại học liên minh hội giao lưu. Dù sao, Tô Dương hiện tại danh tiếng quá thịnh, thịnh tới cực điểm. Vân Châu Võ Đạo Đại học nghĩ đến cũng sợ hãi. Chính mình cùng Tô Dương ở giữa cừu hận, hẳn là tất cả mọi người đã biết. Loại tình huống này, Vân Châu Võ Đạo Đại học vì lấy lòng Tô Dương, chính là đem chính mình đuổi ra đại học, đều không phải cái gì ly kỳ sự tình. Không sao, vi sư có thể chuyển cho ngươi một bộ nguyên võ kỹ, ngươi đem bộ này nguyên võ kỹ một nửa cống hiến cho Vân Châu Võ Đạo Đại học, sau đó, một nửa khác làm thẻ đánh bạc, yêu cầu tham gia đại học liên minh hội giao lưu. Vâng, sư tôn. Tô Văn nhẹ nhàng thở ra, lại âm lên cười, Tô Dương, ngươi bây giờ danh khí càng lớn càng tốt, càng lớn, đến thời điểm hội giao lưu bên trên, bị ta Tô Văn miểu sát, ta Tô Văn mới có thể kiếm được thiên đại danh khí. Như ý chân bảo các. Tô Dương đi qua một đêm chỉnh lý, trên thực lực, bao nhiêu lại có chút tiến bộ. Không thể không nói, hiện giai đoạn, thiên phú quá mức khoa trường, quả thật một ngày ngàn dặm tốc độ tu luyện. Duy nhất chế ước, chính là cường độ thân thể thôi. Mới vừa đi ra gian phòng của mình. Lại trông thấy, Đồng Lam, Hồn Thiền Nhi, Chỉ Thanh Ngữ tam nữ đang chờ đợi. Lâm Khinh đã tại hôm qua về Thương Vương Phủ. Tam công chúa tử gì cũng về Hoang Thành. Chắc Tiêu đồng dạng là về Băng Tuyết Chắc Gia. Mà Tô Linh Lung làm pháp ngang tập đoàn tổng giám đốc, cũng là rất bận rộn. Ngược lại là Hồn Thiển Nhi cùng Chỉ Thanh Ngữ là thật lưu lại. Bên ngoài như thế nào đây? Tô Dương nhìn về phía Đồng Lam, hỏi. Cũng giống như hôm qua, một mực có người muốn bái phỏng ngươi. Đồng Lam cười khổ nói, từ khi hôm qua bắt đầu, toàn bộ đế thành, không, là toàn bộ địa tinh bên trên. Đem ra được những cường giả kia, thế lực vân vân, tất cả đều tới bái phòng Tô Dương, một mạch. Trước kia những cái kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đại nhân vật, đều từng cái bên ngoài bây giờ chờ đợi. Muốn cùng Tô Dương nhận thức một chút, đều chuẩn bị tinh mỹ quả tặng vân vân. Có chút làm ở Mỹ. Không thấy. Tô Dương nói thẳng, quá phiền. Một khi thành danh thiên hạ biết, chính là như thế. Có chỗ tốt đồng thời, càng nhiều hơn chính là phiền phức. Hồn cô nương, cùng ta tiến đến. Tô Dương nhìn về phía Hồn Thiển Nhi, đạo, quay người liền trở về gian phòng của mình. Hôm qua, Linh Lung đã cùng chính mình nói, bởi vì đột nhiên tuân ra bốn đan điển, càn khôn lôi đài tranh tài, vân thú nhất tộc nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết chính mình, dù sao, cho mình trưởng thành, đối với toàn bộ vân thú nhất tộc đến nói đều là to lớn uy hiếp. Nguyên nhân chính là đây, càn khôn lôi đài chiến đột nhiên nhiều rất nhiều nguy hiểm. Tô Linh Lung có ý tứ là, không muốn tham gia. Coi như bởi vậy thật xin lỗi huyết nhiễm thành. Huyết nhiễm thành làm không cẩn thận phải nhận vân thú nhất tộc điên cuồng trả thù, nàng cũng lanh huyết nhận, tại nàng đáy lòng, Tô Dương so toàn bộ huyết nhiễm thành đều trọng yếu. Có thể Tô Dương lại quyết định tham gia. Làm người, làm việc, phải có bắt đầu có cuối. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác có nắm chắc, thực lực của hắn không có người khác xem ra yếu như vậy, hắn không chỉ có được kinh khủng, tuyệt thế, không thể tưởng tượng nổi thiên phú, mà lại, thực lực cũng là thật rất mạnh. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, hắn vô cùng muốn lấy được thú hoàng thiên thể, đối với mình quá trọng yếu. Bất quá, Tô Dương mặc dù tự tin, mặc dù cố chấp, nhưng, cũng không phải là đồ đần. Đã từ Tô Linh Lung nơi đó biết được lần này càn khôn lôi đài chiến tướng sẽ phi thường vô cùng nguy hiểm, hắn làm sao có thể không coi trọng, không chuẩn bị thêm. Cái này một hạng chuẩn bị, chính là từ Hồn Thiển Nhi nơi này bắt đầu. Khảo thí đan điền thời điểm, Hồn Thiển Nhi thế nhưng là nói, thù lao là truyền thụ chính mình một bộ tinh thần lực võ kỹ. Tô công tử, người sẽ không là. Hồn Thiển Nhi đôi mắt đẹp ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Tô Dương, vậy mà để ta cùng ngươi trở về phòng. Nói, Hồn Thiển Nhi càng là sắc mặt hơi đỏ lên. Yêu tinh. Tô Dương đều không còn gì để nói, lúc đầu, Hồn Thiển Nhi trên người loại kia mị hoặc, liền vô địch, còn như thế tận lực. Cũng may mắn tinh thần lực của hắn vô địch, tâm cảnh vô địch, bằng không mà nói, thật muốn mất mặt. Đừng bút tích.

Ý nghĩ đầu tiên là đột phá cổ đạo, mà không phải trồng chất cảnh giới. Bởi vì, cổ đạo đột phá nhất tầng, cơ thể bên trong 4 loại nguyên lực, tất cả đều có thể tại chất lượng tiến tới hóa mấy lần. Mình thực lực, có thể trực tiếp cuồng bạo tăng trưởng mấy lần. Mà đột phá cảnh giới, hắn hiện tại là nguyên tôn giả nhị tầng, chính là đột phá đến nguyên hoàng giả nhị tầng, thì sao? Trên thực lực tăng lên vẫn là không đuổi kịp cổ đạo đột phá mang tới hiệu quả. Sau một khắc, Tô Dương một ngụm uống vào ma diễm lưu tinh huyết. Một cỗ táo bạo, nóng rực khí tức, lập tức dập dờn tại Tô Dương toàn thân trên dưới. Tô Dương cả người làn da đều biến thành màu đỏ cam, phảng phất muốn thiêu đốt. Nhiều lần, có ngàn vạn cái con kiến, tại da thịt của hắn tầng bên trong chui vào, da thịt tầng điên cuồng nhúc nhích. Tô Dương không rên một tiếng, có thể trên mặt vặn mèo, điên cuồng vặn mèo, lại hiển lộ rõ ràng ra hắn thời khắc này vô ngân thống khổ. Ngươi, lúc đầu, hồn thiền nhi đều muốn ngủ, ân, mấy ngày nay, đích thật là buôn ba quá mệt nhọc, còn không chờ nàng ngủ, đột ngột cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng ba động, nàng vô ý thức nhìn Tô Dương một chút, sau đó, kém chút bị dọa đến hồn đều ném. Ngoa tào, đúng thế, ngoa tào, ngay cả hồn thiền nhi đều bạo nói tục. Một đôi mắt đẹp kém chút vặn mèo. Nàng nhìn thấy cái gì? Tô Dương liền. Cứ như vậy trực tiếp uống vào tinh huyết. Mà lại, một ngụm một bình. Tên điên, đây là trên đời này đáng sợ nhất tên điên A. Như ma diễm lưu tinh huyết, trong đó năng lượng ẩn chứa, kia là cực kỳ khổng lồ. Táo bạo, ngươi uống một hớp xuống dưới, tựa như là uống nham tương đồng dạng A. Loại đau khổ này, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Mặt khác, thân thể cũng không chịu nổi, làm không cẩn thận phải trực tiếp bị ma diễm lưu tinh huyết cho xé rách. Huống chi, Tô Dương đâu chỉ uống vào. Vẫn là một ngụm liền uống xong. Hồn Thiền Nhi thật là kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nàng nhớ không lầm, chính mình phục dụng vân thú tinh huyết thời điểm, đều là muốn mời luyện dược đại sư, phối hợp thêm mấy chục loại dược thảo, sau đó, luyện chế thành trên trăm cái dược hoàn, mỗi ngày phục dụng một cái dược hoàn. So sánh một chút Tô Dương. Càng làm cho Hồn Thiền Nhi mắt trợn tròn chính là, tại nàng ngơ ngơ ngác ngác bị dọa đến hồn đều ném thời điểm, Tô Dương vậy mà thời gian dần qua ổn định lại. Một khắc trước nhìn liền muốn bạo, giờ khắc này, vậy mà tại chậm rãi nội liễm. Tựa hồ, kia cố kinh khủng tới cực điểm vân thú tinh huyết năng lượng, bị khống chế lại, bị một chút xíu tại hấp thu. Thật không phải là người. Hồn Thiền Nhi nuốt một ngụm nước miếng ngọt ngào, chỉ còn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thực tế là lý giải không được Tô Dương biến thái. Trên thực tế, nếu như chính Hồn Thiền Nhi có được trí cường tinh thần lực, có thể chống cự, chịu đựng thế gian đau nhất thống khổ. Đồng thời, có được vốn là tăng lên rất không tệ cường độ thân thể. Nàng cũng có thể làm được trực tiếp uống vào thôn vệ một bình ma diễm lưu tinh huyết. Thế gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một ngày, Tô Dương tại uống vào một bình tinh huyết. Lại sau một ngày, lại uống vào bình thứ ba tinh huyết. Ngày thứ tư, Tô Dương nhe răng trợn mắt cười. Cười rất vui vẻ. Cổ đạo tầng thứ hai, hoàn thành. Cảm giác gì đâu. Tô Dương hiện tại chính là cảm giác chính mình nguyên lực. Đại khái so địa tinh đồng dạng nguyên lực tu luyện giả nguyên lực, tại chất lượng cao hơn 10 lần tả hữu. Nói một cách khác, hắn đại khái là so ngang nhau cảnh giới nguyên lực tu luyện giả, cường hành 10 lần trở lên. Cái này cũng chưa tính hắn bởi vì tinh thần lực, tại chiến đấu phương thức, phương pháp, kinh nghiệm chiến đấu thượng đẳng cùng mang tới thu hoạch, còn không tính thái hồn kiếm tinh thần lực võ kỹ cường hành. Nói tóm lại, mặc dù, Tô Dương hiện tại vẫn là nguyên tôn giả nhị tầng cảnh, đúng vậy, một tia đều không có đột phá cảnh giới. Có thể trên thực tế, thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Đáng tiếc là, ta phục dụng 3 bình tinh huyết, mang tới cường độ thân thể gấp bội, cuối cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống ta đem cổ đạo tu luyện tới tầng thứ 2, không có cái khác cường độ thân thể đến trèo chống ta tiếp tục để thăng đan điền đẳng cấp cùng nguyên lực tu luyện giả cảnh giới đẳng cấp. Thoáng khá là đáng tiếc. Bất quá, cũng không thể quá tham lam. Có thể đem cổ đạo đột phá tầng thứ 2, đã là kinh thiên thu hoạch. Ta hiện tại nguyên lực chất lượng hạ, thi triển U Minh Thủy Trảm. Hẳn là có thể nhẹ nhõm chém giết một vị nguyên hoàng giả tam tứ tầng nguyên lực tu luyện giả a. Tô Dương tự lẩm bẩm, bất quá, còn chưa đủ. Đúng vậy, không đủ. Dù sao, Càn Khôn Lôi Đài chiến dự thi người cũng tốt, thú cũng được, cất bước chính là nguyên hoàng giả. Có thể chém giết nguyên hoàng giả tam tứ tầng, chỉ có thể miễn cưỡng đủ tư cách dự thi, muốn nghiền ép hết thảy, con ở thì ưu rất nhiều. Dung hợp. Tô Dương khỏe miệng nhiều vẻ đắc ý mà mong đợi tiểu dung. Hỏa thuộc tính nguyên lực cùng băng thuộc tính nguyên lực có thể dung hợp, mang tới hiệu quả cực kỳ tốt. Như vậy, hỏa thuộc tính nguyên lực, băng thuộc tính nguyên lực, thủy thuộc tính nguyên lực, kiếm thuộc tính nguyên lực, bốn loại dung hợp lại QNZ nhau, lại chính là như thế nào đáng sợ đâu. Cái này bốn loại nguyên lực chung, hỏa, băng, kiếm, trên thực tế, đều là tuyệt đối công kích thuộc tính. Mà thủy, lại là vừa phải, công thủ có, càng giống là chất keo dính. Cái này bốn loại nguyên lực nếu như dung hợp lại cu nở dê nhau, Tô Dương có loại dự cảm, công kích phương diện, hẳn là trí cường. Chương 235, có chút kỳ quái, khoa trương. Mà lại, cái này bốn loại nguyên lực dung hợp lại cu nở dê nhau, cũng không tính quá khó. Làm sao nói như vậy? Bởi vì, Tô Dương đã làm được băng thuộc tính nguyên lực cùng hỏa thuộc tính nguyên lực dung hợp, có nhất định kinh nghiệm. Mặt khác, băng thuộc tính nguyên lực cùng hỏa thuộc tính nguyên lực trên thực tế là khó nhất dung hợp hai loại nguyên lực, cái này đều làm được, lại nhiều cái thủy thuộc tính nguyên lực cùng kiếm thuộc tính tính nguyên lực, thật không phải là vấn đề. Nghĩ đến liền làm. Sau một khắc, Tô Dương tâm thần chia ra làm bốn. Bốn đạo tâm thần, phân biệt thúc đẩy bốn loại thuộc tính nguyên lực. Giống như bốn đạo nguồn suối đầu nguồn, không ngừng tại cơ thể bên trong chảy xuôi, hướng về một phương hướng hội tụ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tại Càn Khôn Lôi Đài chiến sắp đến một ngày trước, Tô Dương rốt cục bế quan kết thúc. Bốn loại nguyên lực đã có thể hoàn mỹ dung hợp. Tô Dương nhiều hứng thú thúc đẩy bốn loại nguyên lực dung hợp nguyên lực, thúc đẩy một nắm, giống như là ngọn nến hỏa diễm, dập dờn trên ngón tay. Nhan sắc có chút quỷ dị. Màu tím trung mang theo một màn màu đen thần vận, đồng thời còn có nhàn nhạt màu lam cùng màu đỏ quang ảnh hương vị. Cho người ta một loại quỷ dị, thần bí nhưng lại hướng tới nội liễm vầng sáng cảm giác. Mà kinh khủng là, rõ ràng chính là một nắm nguyên lực dập dờn, có thể ngón tay không khí chung quanh, vậy mà đều điên cuồng chạy trốn, phảng phất gặp thế gian kinh khủng nhất đáng sợ manh thú. Thậm chí, cẩn thận cảm thụ, trong cả căn phòng khí lưu đều trở nên hỗn loạn, táo bạo, tựa như, tùy thời tùy khắc muốn bị điểm, một cố làm người sợ run áp lực, trong phòng nhộn nhạo lên. Những cái kia gỗ thật ghế, cái bàn, cẩn thận nghe, đều có chút kéo kẹt phảng phất tùy thời muốn tiếng vỡ vụn. Rất mạnh. Tô Dương thu liễm dung hợp nguyên lực, trịnh trọng phun ra hai chữ. Đúng vậy, rất mạnh, cực mạnh, mạnh phi thường. Đại khái là, bất kỳ cái gì một cái nguyên hoàng giả, cũng không thể là ta đối thủ. Bao quát nguyên hoàng giả cựu tầng. Tô Dương mở cửa. Vừa mở cửa, liền thấy Tô Linh Lung cùng Đồng Lam, đứng tại cổng, thảo luận cái gì. Gặp Tô Dương xuất hiện, hai nữ tranh thủ thời gian nhìn về phía Tô Dương. Thật sự cho rằng ngươi không đuổi kịp Càn Khôn Lôi Đài chiến. Tô Linh Lung nói một câu, có chút đáng tiếc, nàng ngược lại là hy vọng Tô Dương bế quan, không đuổi kịp Lôi Đài chiến, như thế, Tô Dương liền tuyệt đối an toàn. Tô Dương phong quang cũng tốt, mặt mũi cũng được, bị người khác làm sao nghị luận trào phúng cũng tốt, những này, đối với Tô Linh Lung đến nói, đều không trọng yếu nhất chính là, nàng hy vọng Tô Dương an toàn. Không tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến, chính là an toàn nhất. Đáng tiếc. Đồng Lam cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Tô Dương, ngươi lần bế quan này tựa hồ. Trong không khí, chậm rãi nhúc nhích, Hồn Thiện Nhi xuất hiện, Hồn Thiện Nhi nhìn chằm chằm Tô Dương, gương mặt xinh đẹp bên trên, nhiều một tia nhíu mày. Ngay cả Trì Thanh Ngữ tại cách đó không xa, đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Dương, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia nghi hoặc. Vẫn là nguyên tôn giả nhị tầng. Tại sao có thể như vậy? Ba cái thất, một cái bát, bế quan hơn 10 ngày, thế nào cũng không có khả năng một tia tiến bộ đều không có a. Kỳ quái hơn chính là, rõ ràng, Hồn Thiện Nhi có thể cảm nhận được Tô Dương tại khí tức một tia mịt mờ biến hóa, tựa hồ, mạnh hơn. Có thể cảnh giới lại. Tô Dương, thật muốn đi tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến sao? Tô Linh Lung mở miệng không đi không được sao? Tin tưởng ta. Tô Dương cười cười. Kia. Vậy cái này cho ngươi. Tô Linh Lung cắn cắn môi đỏ, đi lên phía trước, đưa cho Tô Dương một thanh kiếm. Tô Dương ánh mắt sáng rõ. Bởi vì... thanh kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường tốt. Khí tức bén nhọn cực kỳ nồng đậm. Phong mang nội liễm nhưng lại thuần túy. Đen tuyền. Độ lượng vừa phải. Vô luận là trọng lượng vẫn là lớn nhỏ, đều rất phù hợp Tô Dương dùng kiếm thò y quen. Cầm ở trong tay, có một cỗ thanh lương trung mang theo nặng nề xúc cảm. Tô Dương vô ý thức đưa vào một tia nguyên lực tiến vào kiếm này, sau đó, nụ cười của hắn càng tăng lên, thậm chí là kinh hỉ. Lúc đầu, bởi vì bốn loại nguyên lực dung hợp, tăng thêm cổ đạo tác dụng dưới, lúc đầu, nguyên lực chất lượng cũng quá cao, hắn có chút bận tâm, không có cái kia một thanh kiếm có thể trải qua được chính mình nguyên lực đưa vào. Không nghĩ tới. Thật là có. Linh Lung thận trọng. Chính mình thiếu cái gì, nàng liền đưa tới cái gì. Thanh kiếm này, là pháp ngang tập đoàn mới nhất nghiên cứu ra được thiên thạch, hải kim, địa tâm thiết tam chủng trước mắt có thể tìm tới mạnh nhất vật liệu luyện khí dạng dung hợp, tên là địa hải vẫn tinh. Thanh kiếm này toàn thân dùng địa hải vẫn tinh chế tạo. Hắn cường độ, trình độ sắc bén, tính bền dẻo vân vân đều là trên thị trường NZ có thể mua được tốt nhất kiếm mấy lần trở lên. Ngoài ra, thanh kiếm này chính là chúng ta pháp ngang tập đoàn tốt nhất luyện khí đại sư tự tay chế tạo. Tô Linh Lung giới thiệu một chút nó còn không có danh tự đâu. ngươi cho nó lấy cái danh tự đi. Tô Kiếm. Tô Dương nghĩ nghĩ, cười nói. Tô Dương họ Tô. Tô Linh Lung cũng thế. Lấy một cái Tô chữ, ý nghĩa tự nhiên không giống. Tô Linh Lung sắc mặt có chút đỏ ửng. Tiếp theo, nhỏ giọng nói Tô Dương, ta muốn cùng tiến vào thất thải hương lô chung rèn luyện tinh thần lực. Ân, rèn luyện tinh thần lực là một mặt, càng nhiều hơn chính là nàng thích cùng Tô Dương một mình, ý hợp tâm đầu cái chu nở dê loa y kia cảm giác. Liền xem như tại thất thải hương lô bên trong, nàng nhìn xem hắn tu luyện tinh thần lực, ngẫu nhiên chính mình lịch ngậm đánh lén một chút hắn, đều sẽ cảm giác rất thú vị. Càn khôn lôi đài chiến kết thúc về sau, cùng ngươi tu luyện tinh thần lực. Tô Dương cười nói, vô ý thức giơ tay lên, bóp một chút Tô Linh Lung mặt. Một màn này nếu để cho địa tinh những người khác trông thấy, phải trực tiếp dọa đến sụp đổ. Địa tinh nữ nhà giàu nhất, pháp ngang tập đoàn trưởng môn nhân, lại bị người bóp khuôn mặt, mấu chốt, Tô Linh Lung còn một bộ nhu thuận, hưởng thụ dáng vẻ, thực tế là dọa người. Tiếp theo, Tô Dương lại nhìn về phía Đồng Lam những ngày gần đây, vất vả. Mặc dù, những ngày gần đây, Tô Dương đều tại tu luyện, thế nhưng biết, Đồng Lam một mực giữ ở ngoài cửa. Cho. Đồng Lam đi lên trước một bước, đưa cho Tô Dương một cái nguyên giới. Cái gì? Tô Dương có chút hiếu kỳ. Người bế quan thời gian bên trong, như ý chân bảo các lợi nhuận. Tô Dương kiểm tra một hồi, sau đó, kinh ngạc đến ngây người. Trọn vẹn hơn 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Cái này, khoa trương như vậy. Làm chân bảo các như thế kiếm tiền sao? Bởi vì vừa khai trương, mà lại, bởi vì ngươi nghiền ép trương thừa tụng, khí thế đạt tới đỉnh phong, lại gặp phải cản khôn lôi đài chiến sắp bắt đầu, nhiều loại nguyên nhân kết hợp với nhau, dẫn đến chúng ta như ý chân bảo các sinh nhật bạo tạc đồng dạng tốt. Cơ hồ từ mỗi ngày sáng sớm khai trương đến ban đêm đóng cửa, vẫn xếp hàng tiền đến. Về sau, rất khó sẽ có tốt như vậy sinh ý, đương nhiên, cũng sẽ không kém chính là. Như ý chân bảo các không cần dùng tiền sao? Tô Dương hỏi. Tạm thời không cần, tiền mặt lưu đủ nhiều, mà lại, thật gặp được sự tình, cần dùng tiền, còn có Linh Lung tỷ tỷ giúp ta. Đồng Lam cười nói, nhìn ra, Đồng Lam cùng Tô Linh Lung quan hệ trung đụng không tệ. Hai người tính cách cũng xác thực đều là loại sự nghiệp kia hình nữ cường nhân tính cách, hoàn toàn chính xác lại càng dễ chung đụng tới. Chương 236, bất đắc dĩ, đến. Chuyện gì xảy ra? Vậy ta trước nhận lấy. Tô Dương không tiếp tục chối từ, chuyến này, tiến về huyết nhiễm thành, nguy hiểm khẳng định là có, vẫn là để lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí lượng tồn trữ đủ nhiều, mới càng có an toàn bảo hộ. Tô Dương, ngươi phải thật tốt, thắng thua, không trọng yếu, nhất định muốn sống sót, ta không bồi ngươi đi huyết nhiễm thành, như ý chân bảo các ngay tại thời điểm then chốt, ta phải lưu tại đế thành. Đồng Lam nói, liền bắt đầu rơi lệ. Khống chế không nổi. Tô Dương trực tiếp đem Đồng Lam ôm sắt trong ngực, cho nàng lau nước mắt. Tô Dương, chúng ta nên đi. Hồn Thiền Nhi hít sâu một hơi, nói. Các ngươi cũng không cần niệm niệm không thôi, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, cũng có thể là tin tức xấu. Xét thấy lần này Càn Khôn Lôi Đài chiến nhận chú ý quá lớn, cho nên... Tại thánh địa cùng thú thần sơn hai phe trợ giúp hạ, tại huyết nhiễm thành Càn Khôn Lôi Đài chiến sân bãi bên trên, thành lập đồng bộ trực tiếp nguyên, cho nên, một khi Càn Khôn Lôi Đài chiến bắt đầu, toàn bộ địa tinh phía trên, chỉ cần là còn có thể thành trì, nguyên mạc bên trên, đều sẽ đồng bộ trực tiếp. Cái gì? Tô Dương cũng tốt, Đồng Lam cũng tốt, đều là sương sở. Ngay cả Tô Linh Lung cũng hơi chấn kinh. Cho nên a, Tô Dương, lần này Càn Khôn Lôi Đài chiến, việc quan hệ trọng yếu, nếu như ngươi thắng, chí ít tại địa tinh, ngươi liền triệt để phong thần, từ nay về sau, ngươi Tô Dương một người chính là địa tinh lớn nhất hào môn. Nhưng nếu như ngươi nếu là thua, dù cho không có chết trên lôi đài, như vậy, ngươi cũng kém không nhiều song. Hồn Thiền Nhi ngưng tiếng nói cho nên, ta vẫn là muốn xác nhận một chút, Tô Dương, ngươi thật nhất định muốn tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến sao. Tham gia. Hơn 10 phút sau, một cỗ nguyên khí toa, phóng lên tận trời. Tô Dương, Tô Linh Lung, Hồn Thiền Nhi, Chỉ Thanh Ngữ. Cùng một chỗ tiến về. Gần nửa ngày sau. Huyết nhiễm thành. Mộ hoàng phủ. Một cấu nguyên khí toa, hạ xuống. Lúc này, toàn bộ huyết nhiễm thành, đều kín người hết chỗ. Trên thực tế, huyết nhiễm thành cũng không lớn. Mặc dù, cùng đế thành, hoang thành đồng dạng, là đỉnh cấp thành trì. Có thể huyết nhiễm thành càng nhiều hơn chính là bởi vì trong đó nguyên lực tu luyện giả chất lượng, mà không phải số lượng. Huyết nhiễm thành quanh năm suốt tháng nhân khẩu cũng chỉ có 50 ước tả hữu. Nhưng hôm nay, huyết nhiễm thành bên trong nhân khẩu số lượng, đạt tới 30 tỷ dáng vẻ. Trọn vẹn bạo tăng gấp 6 lần. Hiện tại, đừng nói là huyết nhiễm thành bên trong một chút tử lâu, chính là đất trống, đều không có. Người đông nghìn nghịt. Đến rồi. Mộ hoàng phủ võ đạo trường bên trên, theo kia một khung nguyên khí toa chậm rãi rơi xuống đất,

chỉ cần đứng ở nơi đó là đủ. Ghi nhớ, không nên tùy tiện xê dịch vị trí, bởi vì, một khi vị trí xê dịch, liền sẽ cho vân thú nhất tộc 7 người tìm tới sơ hở, ngươi sẽ bị công kích, chúng ta 6 người muốn cứu ngươi, đều sẽ có thời gian khoảng cách, không kịp. Càng không được khoe khoang xuất thủ, ngươi vừa ra tay, sẽ đánh loạn chúng ta 6 người đối ngươi bảo hộ phòng ngự trận thế, mà lại, ngươi một khi xuất thủ, đồng dạng sẽ bị vân thú nhất tộc 7 người tìm tới sơ hở. Mặt khác, nếu như trong tay ngươi không có phòng ngự trí bảo lời nói, chờ chút, đi với ta mộ hoàng phủ bảo khố, tìm một kiện phòng ngự trí bảo, thực tế là thời điểm nguy hiểm, tế luyện phòng ngự trí bảo để ngăn cản một điểm thời gian. Nhất nhất nhất cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, nếu như chúng ta 6 người bảo hộ không được ngươi, ngươi thật cảm nhận được sinh tử uy hiếp, như vậy, liền hướng phía đằng sau lui, đằng sau là hình tám cạnh biên giới, ngươi lui về sau, sẽ rơi xuống, cũng chính là thua, có thể mệnh, có thể bảo trụ. Đến thời điểm lại nói, Tô Dương cười khổ nói, 6 người này, Tô Dương vẫn là có hảo cảm. Những thứ không nói khác, từ trên người bọn họ, không cảm giác được địch ý. Bao quát Mộ Cẩn, mặc dù thái độ không tốt, nhưng cũng là nồng đậm quan tâm đi. Đều là hy vọng chính mình sống sót. Mà lại, đối phương 6 người quanh năm suốt tháng trấn thủ huyết nhiễm thành, giết vân thú, vì nhân loại làm cống hiến. Đáng giá tôn kính. Cái gì gọi là đến thời điểm lại nói. Tô Dương, ta biết thiên phú của ngươi vô địch, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể ngươi bây giờ mới 18 tuổi, mới nguyên tôn giả nhị tầng cảnh, ngươi còn cần thời gian trưởng thành, ngươi bây giờ liền tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến, nói câu khó nghe, chính là ngươi đang tìm cái chết, ngươi tại cản trở, hiểu không? Mộ Cẩn thái độ đối với Tô Dương không hài lòng, thanh âm lớn hơn rất nhiều, ngươi nhất định muốn sống sót. Ngươi thiên phú như vậy, nếu như không chết, tương lai liền sẽ trở thành vân thú nhất tộc các ngộng, ngươi nhất định không thể chết. Được, ta ghi nhớ. Tô Dương chỉ có thể trước qua loa. Sau đó, Mộ Cẩn bọn người còn nói cái khác rất nhiều. Dù sao, đều là đang dạy Tô Dương làm sao bảo mệnh. Vô cùng kỹ càng. Trọn vẹn hơn một canh giờ về sau, Mộ Cẩn mới bỏ qua Tô Dương, mang theo Tô Dương tiến về mộ hoàng phủ tân khách lầu các, cho Tô Dương an bài một gian rất không tệ lầu các. Ngày kế tiếp, Thiên Mông Lung Lượng, Cấm Đoạn Hạp Cốc. Giờ phút này, Cấm Đoạn Hạp Cốc cái này một bên, tụ tập nhân loại, trọn vẹn mấy chục tỷ. Cũng may, hạp cốc quá lớn, hạp cốc một bên, dung hạ mấy chục tỷ người loại, rất nhẹ nhàng. Mà Cấm Đoạn Hạp Cốc một cái khác tầng, tới gần Đại Thương Sơn mạch kia một bên, thì là tụ tập vân thú, trọn vẹn mấy tỷ chỉ vân thú tụ tập, kia thanh thế, nhìn, kinh dị cực. Cảnh tượng hoành tráng, thiên đại tràng diện. Mà tại Cấm Đoạn Hạp Cốc ở giữa, vượt ngang hai bên vách núi, có một nguyên khí lôi đài. Lôi đài huyền không. Màu ngà sư A. Nhìn, giống như là một mảnh nâng lên mây. Mà tại kia lôi đài phía trên, thì là đồng bộ trực tiếp nguyên giác camera. Phong, tại thổi, phong không lớn, nhưng, gió phất qua, lưu lại tất cả đều là mùi máu tươi. Cái này Cấm Đoạn Hạp Cốc, ước vạn năm đến, không biết chết bao nhiêu nhân loại cùng vân thú. Ngay cả hạp cốc hai bên một chút cắm rễ tại khe nham thạch khe hở bên trong cỏ dại, đều là huyết sắc. Giống, giống, giống. Đại Thương Sơn mạch kia một đoạn hạp cốc phía trên vách núi trên vách đá dựng đứng, từng cái hình dáng không giống nhau vân thú, từng cái hình thể to lớn vân thú, tất cả đều ngẩng đầu, gầm nhẹ. Mấy tỷ chỉ vân thú, cùng nhau gầm nhẹ. Thanh âm thực tế là khủng bố tới cực điểm. Trên không, không gian đều đang run rẩy, phảng phất, tùy thời tùy khắc đều muốn xé rách. Phóng lên tận trời thanh âm, so đạn hạt nhân còn muốn đạn hạt nhân 10 vạn lần, phảng phất, có thể xông phá toàn bộ thiên cung, có thể đánh phá toàn bộ thiên giới. Nhất là, những này vân thú thanh âm, còn không phải tạp nhạp, rất trình tề. Thậm chí, có chính mình đặc biệt thú giống tiết ấu. Vách núi bên này, mấy chục tỷ người loại chung, có một ít thực lực hơi hơi kém nhỏ một chút nhân loại nguyên lực tu luyện giả. Giờ phút này, sắc mặt đều ẩn ẩn tái nhợt, bị vân thú sóng âm công kích áp lực rất lớn, phảng phất, nội tâm máu tươi đều muốn đảo lưu, đều muốn xông phá mạch máu. Nhân loại, tất thắng. Nhân loại, tất thắng. Nhân loại, tất thắng. Sau một khắc, không biết là ai dẫn đầu giống một câu. Càng ngày càng nhiều nhân loại nguyên lực tu luyện giả bắt đầu gào thét, giác cổ, sắc mặt đỏ lên, dùng hết toàn lực gào thét, thậm chí, nguyên lực đều dùng tới. Trong lúc nhất thời, trang diện long trọng cực. Càn Khôn Lôi Đài chiến còn chưa bắt đầu, nhưng nhân loại cùng vân thú, phảng phất đã đối mặt. Nguyên giác camera, càng là đã sớm bắt đầu trực tiếp. Vô luận là thanh âm vẫn là hình ảnh, đều rõ ràng truyền khắp toàn bộ địa tinh. Giờ phút này, vô luận là Hoang Thành, vẫn là Đế Thành, vô luận là Lâm Thành hay là Lôi Châu. Vô luận là Vân Châu, vẫn là Linh Hoạt Thành, tại trung tâm thành trì phồn hoa nhất võ đạo quảng trường thượng, đã sớm dựng thẳng lên từng mặt to lớn nguyên mạc hạ, đồng dạng là người đông nghìn nghịt. Đây là một trận thiên đại, liên quan đến nhân loại mặt mũi, tôn nghiêm, liên quan đến huyết nhiễm thành sinh tử tồn vong, liên quan đến tất cả nhân loại lòng tin, chiến tâm một trận lôi đài chiến. Rất nhanh, ở trên không trong vết nước không gian, lần lượt từng thân ảnh, cũng xuất hiện. Như phiêu miểu thiên nữ, như thập phương tà vương, như vô lượng thái tử, như thái thượng thần nữ, vân vân. Đều là cùng hồn thiển nhi một cái cấp bậc, thậm chí so hồn thiển nhi còn mạnh hơn một tia đến từ thánh địa thập đại siêu phàm cấp thế lực đỉnh cấp tồn tại. Thiên nữ, ngươi không phải trước đó đi thuyết phục kẻ này sao? Không thành công. Vậy mà vẫn ý như là lựa chọn tham gia lôi đài chiến. Thập phương tà vương mỉm cười, anh Tuấn không tưởng nổi trên mặt, tràn đầy vẻ suy tư, hắn cơi tại một khung trên xe kéo vậy mà là dùng hiếm thấy ba đầu thiên hành long lôi kéo, mà tại xe kéo bên trong, còn có mấy cái xinh đẹp nha hoàn, ngay tại cho hắn rót rượu. Tại thập phương tà vương trước người trên bàn rượu, thì là đặt vào một thanh đao, một thanh sáng chói mắt đao, một thanh nhìn cổ phát cũ kỹ tới cực điểm đao. Hắn có chút quật cường. Phiêu miểu thiên nữ thản nhiên nói, ba cái thất, một cái bát, bực này thiên phú, bất tử, 10 năm sau, ngay cả chúng ta cũng sẽ không là đối thủ, ha ha. Thập phương tà vương cười nói, càng phát nghiền ngẫm. Ba cái thất, một cái bát, là rất dọa người, bất quá, cũng phải xem hắn tiến vào thánh địa về sau, đến cùng có thể phản tổ vài đoạn. Vạn nhất là một đoạn đâu. Thái thượng thần nữ mở miệng, nàng là loại kia chân chính vô tình vô dục cảm giác, cho người ta một loại không hề giống là nhân loại hương vị. Mặc dù, nàng rất đẹp, vừa vặn cũng không có người khí tức. Chương 238, xảy ra bất ngờ, tại sao có thể như vậy? Nàng tu luyện chính là thánh địa danh khí cực lớn Thái Thượng Vô Tình công pháp. Tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn chính xác sẽ dần dần mà tiêu vong nhân vị. Phản tổ nhất đoạn hẳn là không có khả năng, nhưng, muốn đạt tới phản tổ ba đoạn cũng rất khó. Bản tọa nhìn ra, phản tổ hai đoạn. Vô lượng thái tử mở miệng. Tốt, xem tiếp đi là đủ. Phiêu miểu thiên nữ tùy ý nói. Nhìn lướt qua hạp cốc bờ bên kia thiên khung, thú thần sơn dã đến mấy cái đối thủ một mất một còn, sinh sinh tử tử, đều xem chính Tô Dương, chúng ta nếu là xuất thủ cứu hắn, thú thần sơn người cũng sẽ xuất thủ. Đúng thế. Thú thần sơn cùng thánh địa người tới, đều chỉ có thể quan chiến. Ai dám nhúng tay, đối phương cũng sẽ nhúng tay. Đúng lúc này. Đột ngột. Hiện trường, bầu không khí bên trên, có chút biến hóa. Ước vạn đạo ánh mắt, đột ngột tất cả đều nhìn xem một cái phương hướng. Kia là sáu thú, một người. Một người, dẫn đầu. Sáu thú, vô cùng khủng bố, có cao 10 meter trở lên toàn thân tử kim sắc bọ cạp, có long đầu đuôi hổ, giống như núi nhỏ đồng dạng xích sắc hổ, có toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cỡ thùng nước trọn vẹn bề trên 100 meter mãng xà. Sáu thú một cái so một cái dọa người. Vẹn vẹn hô hấp của bọn nó, đều để ra đầu run lên. Mà lại, sáu thú cho tất cả mọi người khí tức, đều chí ít có thể đạt tới nhân loại nguyên hoàng giả tình trạng, lại cũng đều là nguyên hoàng giả tứ tầng, ngũ tầng thậm chí lục tầng cấp bậc. Mạnh làm người sợ run. Trong lúc nhất thời, hạp cốc bên này, kia mấy chục tỷ nhân loại xem cuộc chiến nguyên lực tu luyện giả, đều lập tức yên tĩnh. Hoảng. Có chút sợ hãi. Không ít người con mắt đều đang điên cuồng lấp lóe, sắc mặt thiên hướng về tái nhợt. Mà nhất bất khả tư nghị nhất dọa người chính là, cái này sáu thú rõ ràng một con so một con mạnh, nhưng như cũ cung cung kính kính đi theo kia một người sau lưng. Kia một người mặc màu trắng áo dài, gió nhẹ quét hạ, cho người ta một loại không hiểu khí chất hương vị. Hắn ngũ quan anh Tuấn Trung mang theo một tia quỷ dị. Nhất là nhất sảng con ngươi, vậy mà là màu đỏ tím. Trên trán còn có một cái màu đen đoàn. Hắn trên mặt tiếu dung, từng bước một, mang theo sau lưng sáu thú, hướng phía trên lôi đài đi tới. Thôn Thiên Long Côn. Thật là được rồi. Trên không, phiêu miểu thiên nữ sắc mặt biến, mà lại, còn hóa hình rồi. Ngay cả thập phương tà vương, vô lượng thái tử, thậm chí thái thượng thần nữ, đều có chút động dung. Như thế, Tô Dương chỉ cần tham chiến, hẳn phải chết. Phiêu miểu thiên nữ lông mày cũng hơi nhíu lên. Thú thần bên kia núi đến cùng trả giá giá lớn bao nhiêu, vậy mà như thế trong thời gian ngắn, để một con long côn hoàn mỹ như vậy tiến hóa trở thành thôn thiên long côn. Thậm chí còn để hắn trực tiếp hóa hình thành công. Vô lượng thái tử thở dài. Tựa hồ, Tô Dương vận mệnh đã quyết định. Nhân loại bên này, vách núi cách đó không xa, Tô Dương, Mộ Cẩn bọn người đã tới, còn có Mộ Hoàng, Tô Linh Lung, Hồn Thiện Nhi bọn người, cũng đều đến. Đáng chết. Hồn Thiện Nhi thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp hung hăng run rẩy, Tô Dương, bỏ thi đấu. Hồn Thiện Nhi trong thanh âm không có bất kỳ cái gì một tia nói đùa cùng do dự. Là vô cùng ngưng trọng. Mà chỉ thanh ngữ, càng là chấn kinh 10 vạn phân hướng phía xa xa chạy tới trên lôi đài một người sáu thú nhìn lại, nhìn chằm chằm kia một người, là kính sợ. Mộ Hoàng cũng kém không nhiều, toàn thân run rẩy, sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Hóa hình thành công. Mộ Cẩn 6 người, đồng dạng mất hồn đồng dạng, mặt không có chút máu. Làm sao rồi? Tô Dương hỏi một câu. Nhân loại từ xưa đến nay, liền thân hình nhỏ yếu, đừng bảo là đối mặt vân thú, chính là đối mặt dã thú, đều chiếm hết thế yếu, cho nên, thượng thiên là công bằng, tại cho chúng ta nhỏ yếu thân thể đồng thời, cũng làm cho bộ này nhỏ yếu thân thể có được thích hợp nhất tu luyện nguyên huyệt, mạch lạc kết cấu. Hồn Thiền Nhi mở miệng nói, vân thú bên kia, chỉ có nhất đỉnh cấp huyết mạch vân thú khi tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có cơ hội hóa hình, hóa thành nhân loại hình thái, có được đan điền, kinh mạch vân vân, một khi hóa hình sau khi thành công, bọn hắn không chỉ có được vân thú kinh khủng cường độ thân thể, còn có được nhân loại kinh khủng tốc độ tu luyện vân vân. Hồn Thiền Nhi tiếp tục nói, vân thú thế hệ tuổi trẻ trung, trừ phi tại thú thần sơn, bằng không mà nói, gần như không có khả năng xuất hiện hóa hình thành công, có thể trước mắt ngươi. Cái này thôn thiên long côn, lại hóa hình thành công, có thể nghĩ thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn một người, liền có thể diệt sát các ngươi 7 người. Hồn Thiền Nhi ngưng tiếng nói, không có chút nào nói đùa ý tứ. Còn không chỉ, Mộ Hoàng thanh âm có chút khàn giọng cùng tuyệt vọng, nguyên bản, không thể hóa hình vân thú, rất khó tu luyện nguyên võ kỹ, có thể hóa hình thành công vân thú, là có thể. Đúng a? Không thể làm sao dùng nguyên võ kỹ vân thú, đều so ngang nhau cảnh giới nhân loại mạnh rất nhiều. Huống chi có thể tu luyện nguyên võ kỹ vân thú. Thực lực của hắn, chí ít có thể đạt tới nguyên hoàng giả cựu tầng, thậm chí, nửa bước nguyên thánh giả. Hồn Thiền Nhi cắn răng, nói, Tô Dương, bỏ thi đấu đi. Mộ Hoàng muốn nói lại thôi. Hiện tại, Tô Dương bỏ thi đấu, huyết nhiễm thành liền xong. Có thể Tô Dương chỉ cần dự thi, Tô Dương liền nhất định chết rồi, 1 vạn % chết rồi, chính Tô Dương cũng là nguyện ý bỏ thi đấu, hắn cũng không có quyền ngăn cản. Không có tư cách yêu cầu Tô Dương vì huyết nhiễm thành mà hy sinh chính mình. Hóa hình sao? Tô Dương dương mắt, xa xa nhìn về phía nơi xa trên lôi đài người trẻ tuổi kia, sau đó, sắc mặt quái dị, phi thường quái dị. Thế nào nói sao? Liền xem như nguyên hoàng giả cựu tầng thậm chí nửa bước nguyên thánh giả, chính mình tựa hồ cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ bất quá, chia 5 năm thôi, không xác định thả nở dê được cờ. Mặt khác, hắn vậy mà phát hiện, cái kia tuổi trẻ đan điền giao diện thuộc tính xuất hiện. Lúc đầu, vân thú là không thể nào xuất hiện đan điền giao diện thuộc tính, căn bản không có đan điền. Có thể hóa hình thành công vân thú, cùng nhân loại không có gì khác nhau, có đan điền, cho nên, cũng liền có đan điền giao diện thuộc tính. Mà có đan điền giao diện thuộc tính, Tô Dương cũng liền có thể lợi dụng kim thủ chỉ, trực tiếp đem đối phương đan điền thuộc tính giảm xuống, lại giảm xuống, dùng loại phương pháp này đến cắt giảm thực lực của đối phương, làm không cẩn thận có thể cho hắn cắt giảm rơi hơn 9 thành sức chiến đấu. Như thế, hóa hình vân thú, tựa hồ ở trước mặt mình, trực tiếp liền thành sâu kiến đồng dạng cặn bã. Nói khó nghe một điểm, cái này hóa hình người trẻ tuổi, đầu này thôn thiên long côn, theo Tô Dương, đối với mình uy hiếp, còn xa xa không bằng phía sau hắn kia 6 con vân thú đâu, tốt xấu, kia 6 con vân thú không có hóa hình. Nam chương, cầu phiếu, phiếu phiếu hơi ít, ai, còn mời chư vị các huynh đệ tỉ muội có thể cho đem phiếu phiếu đầu cho Nam Cực Hải cần ủng hộ của các ngươi, bái tạ. Đổi mới còn tính là rất cho lực, nói mỗi ngày giữ gốc 3 chương, trên thực tế, trên cơ bản đều là đổi mới 5 chương hoặc là 6 chương, trên thực tế rất không dễ dàng, cố gắng như vậy, vẫn là hy vọng đạt được đại gia tán thành A. Khẩn cầu chư vị nhiều khích lệ một chút. Chương 239, sớm muộn, sẽ đáp ứng sao? Không lùi. Tô Dương lắc đầu, nói y. Quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Tại sao phải bỏ thi đấu? Tất thắng. Ngươi không nên vọng động. Hồn Thiền Nhi gấp, Tô Dương nếu là chết trên lôi đài, không nói trước đối với nhân loại đến nói, là một cái như thế nào kinh khủng tổn thất, chính là Thái Hồn Tông, cũng tổn thất lớn. Trên thực tế, theo Hồn Thiền Nhi, Tô Dương không sai biệt lắm đã coi như là nửa cái Thái Hồn Tông người, chí ít, nàng là nhìn như vậy. Ta có nắm chắc, ta rất tiếc mệnh. Tô Dương cười cười, trực tiếp ngăn chặn Hồn Thiền Nhi còn muốn tiếp tục thuyết phục lời nói. Tạ ơn. Mộ Hoàng trịnh trọng cho Tô Dương cúi đầu, hắn cảm thấy, rõ ràng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, Tô Dương vẫn không có sợ chút nào, đáng kính nghệ. Tạ ơn. Mộ Cẩn cùng 6 người cũng đều trịnh trọng nói, 6 người đồng dạng cảm thấy Tô Dương biết rõ chịu chết. Vẫn ý như là muốn tham chiến, là một loại không cách nào tưởng tượng không sợ sinh tử, dũng cảm biểu hiện, là nam nhân, là chân chính tu võ người, xuất phát từ nội tâm kính nghệ, mà lại, Tô Dương cách làm này, theo một ý nghĩa nào đó là giúp huyết nhiễm thành, là huyết nhiễm thành nhân nhân. 6 người đáy lòng, đều đã trùng điệp lập xuống lời thề, nhất định muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất bảo hộ Tô Dương.

mỏng lưỡi đao liếu diệp đao càng là phảng phất có thể tìm tới trong không khí yếu kém nhất khe hở, xuyên thấu, xét qua không khí thời điểm, một chút xíu lực cản đều không biết. Lưỡi đao phiêu động quá trình bên trong, tốc độ chẳng những không có càng ngày càng chậm, ngược lại, càng là bắn tung tóe, càng là nhanh, chỉ có một đạo cực kỳ nhỏ ngân bạch điểm sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Tôn Quỷ xuất thủ đồng thời, cùng Tôn Quỷ phối hợp tiền chân cũng động, hắn cái này khẽ động, chính là biến mất, quỷ dị tới cực điểm biến mất, không có dấu vết biến mất. Hiểu do tiền chân người đều biết, hắn am hiểu nhất chính là ẩn ấp. Tôn Quỷ xuất thủ thời điểm, hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, mà tiền chân cùng Tôn Quỷ phối hợp rất nhiều lần, quá quen thuộc, bắt lấy những người khác lực chú ý đều trên người Tôn Quỷ thời cơ tốt nhất, sau đó hoàn mỹ ẩn ấp. Hai người phối hợp rất tốt. Hắc hắc. Nhưng mà, trong nháy mắt, thứ cắp kia cười lạnh trào phúng, lại nhộn nhạo lên, nương theo, còn có một chương to lớn mạng nhện. Kia mạng nhện giống như một chương không diễn to lớn vách tường. Lập tức ngăn tại trước người, màu ngà sư A tơ nhện từng đạo ngưng kết, tựa như từng đạo tơ trắng tưởng, giăng khắp nơi, hiện ra bắt quái hình, nhìn như lộn xộn, lại có làm cho người rung động rõ ràng tiết tấu cùng đường vân. Mà tại kia mạng nhện vừa mới ký kết thành công. Phúc! Tôn Quỷ cái kia vốn là đã rất nhanh, đủ quỷ dị mỏng lưỡi đao liếu diệp đao vậy mà thoáng cái đình trệ. Rơi vào mạng nhện bên trên. Nhưng, không có vạch phá mạng nhện, ngược lại, bị mạng nhện ngăn lại. Cái gì? Tôn Quỷ sờ cờ mặt hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mỏng lưỡi đao liếu diệp đao lúc nào ngay cả một đạo mạng nhện đều không phá nổi rồi. T. Tại Tôn Quỷ rất là kinh dị, không thể tin được thời điểm, thứ cắp đột nhiên há mồm, một đạo tơ nhện, tựa như là một đạo màu bạc trắng quang ảnh đạn, tốc độ nhanh dọa người, nhanh không cách nào dùng mắt thường bắt dư, hướng phía Tôn Quỷ nhốn nháo mà đi. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, kia tơ nhện đang dập dờn tại trong không khí, vậy mà có thể một phân thành hai, hai phân thành bốn. 4 phần vì, 16 điểm vì càng nhiều, vô số đạo nhỏ xíu tơ nhện, cơ hồ đem toàn bộ không gian đều cho hoàn toàn bao khỏa. Cũng chính là cái này một giây. Đinh. Một đạo thanh âm thanh thúy phía dưới, tiền chân thân ảnh, lập tức xuất hiện tại chân thị bên cạnh. So sánh chân thị kia thân thể khổng lồ, tiền chân tựa như là một con kiến nhỏ, tiền chân ẩn nấp, là hiệu quả cực kỳ tốt, chí ít, tại hắn tới gần chân thị sau đó, chân thị đều không biết phát hiện. Mà hắn càng là thói quen công kích chân thị cổ. Hàm dưới chỗ, dù sao nơi này là yếu kém chí mạng vị trí, kết quả cũng là tốt, hắn thật nhẹ nhõm đánh trúng. Có thể một đao xuống dưới, rõ ràng dùng hết toàn lực. Lại, đâm bất động. Chỉ có đinh kim loại tiếng va chạm. Cái này sao có thể? Hắn dù sao cũng là nguyên hoàng giả nhị tầng cảnh, mà lại, mà này truy thủ đao, cũng là đỉnh cấp nguyên khí, tăng thêm, hắn dùng hết toàn lực, thậm chí, còn mang theo kinh khủng quán tính, làm sao liền. Chương 241 Kinh dị, chính diện. Phanh. Cơ hội ngay tại một nháy mắt, tiền chân nắm chắc cơ hội, nhưng, thất bại, như vậy, nguy hiểm liền đến, chân thị nụ cười khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị đã lâu vòi voi tử lập tức nhộn nhạo lên, thuấn di đồng dạng nện như điên tại tiền chân trên người. Đồng dạng là loại này, kia ngàn vạn đạo tơ nhện ký kết thành không cách nào chạy trốn lưới, điên cuồng, một mạch nhào vào Tôn Quỷ trên người. Vương Trạm, Mông Côn, cứu người. Mộ Cần Quát. Trong thanh âm là khẩn trương, là hoảng sợ, hiển nhiên, cái thứ nhất thăm dò, liền hoàn toàn để nàng hướng tới tuyệt vọng, nàng ngờ tới đối phương bảy con vân thú sẽ rất mạnh, có thể chỗ nào nghĩ đến có thể mạnh tới mức này. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Dựa theo chân thị cùng thấu xương xuất thủ, tựa hồ thực tế sức chiến đấu đều đạt tới nguyên hoàng giả lục tầng thậm chí thất tầng đi. Đây cũng quá mạnh đi. Hoàn bạo nhân loại bên này bảy người A. Mộ Cẩn thật là tâm tính tốt, bằng không. Giờ phút này đã sụp đổ đi. Khi lấy được Mộ Cẩn mệnh lệnh về sau, trang ép cùng Mông Côn ngược lại là tốc độ phản ứng rất nhanh, hai người trực tiếp động thủ. Vương Trảm kiếm trong tay đột nhiên lướt qua, đem kia ngàn vạn đạo bao khỏa mà đến như là lưới lớn đồng dạng tơ nhện cho bổ ra một vết nước, mà Tôn Quỷ cũng bắt lấy cơ hội này, trong tay mỏng lưỡi đao liếu diệp đao liên tục không ngừng ra, hướng phía cái kia khe hở vị trí điên cuồng phun trào, tại cực hạn thời gian bên trong, xuyên thủng vị trí kia, thân hình một cái nhốn nháo, chật vật chạy ra. Chạy ra sau đó, Tôn Quỷ cùng Vương Trạm song song mà chiến, hai người điên cuồng, toàn lực xuất kiếm cùng đao, 200% xuất thủ, mới miễn cưỡng ngăn cản được tơ nhện bao phủ, mới miễn cưỡng cùng thứ cấp hình thành một cái giằng co. Mà tiền chân bên kia, đã miệng lớn thổ huyết, thân hình giống như là vỡ vụn, trọng thương, bị lực lượng khủng bố tới cực điểm chân thị dùng vòi voi tử truy một chút, kém chút toàn thân đều chia 5 xẻ 7, ngũ tạng lục phủ đều trọng thương. Hắn bay rất ra ngoài, mà chân thị vòi voi tử vẫn còn tiếp tục đuổi theo. Còn muốn bù một hạ, cái này một cái mũi bổ khuyết thêm, tiền chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, mắt thấy vòi voi tử bổ kia một chút, liền muốn lạc trên người tiền chân, mông côn ngăn tại tiền chân trước người, mông côn cũng là am hiểu lực lượng, một quyền ném ra, đối tại vòi voi tử bên trên. Xoạt xoạt xoạt. Mông côn lui ra phía sau mấy bước. Nhưng, cũng may, ngăn cản được. Ẩn ẩn có chút vết thương nhẹ đại giới. Tiếp theo, mông côn mang theo trọng thương tiền chân, vương chẳng mang theo chật vật không chịu nổi tôn quỷ, trở lại mộ cẩn sau lưng. Mới một cái thăm dò, chính mình vương này, liền một cái trọng thương. Trên lệch lớn không cách nào hình dung. Bốn người đối đầu đối phương hai con vân thú, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Còn thế nào chơi? Mộ hoàng sắc mặt, đã sớm biến thành đen. Hắn ngờ tới ở giữa trên lệch. Nhưng cũng không thể lớn đến tình trạng như vậy a. Hoàn toàn chính là đại nhân khi dễ hài nhi. Quả nhiên, trước mấy lần càn khôn lôi đài chiến, vân thú bên kia, là cố ý ẩn giấu thực lực, căn bản không có nghiêm túc đối đãi, căn bản không có phái ra chân chính vân thú nhất tộc tuổi trẻ cường giả thôi. Hạp cốc bên này, mấy chục tỷ nhân loại nguyên lực tu luyện giả, lạnh ngắt vô thanh, đừng bảo là nghị luận, chính là tiếng hít thở đều không biết, bọn hắn là sỉ nhục, là phẫn nộ, là lo lắng, là chiến ý, là vô thanh đoàn kết. Đáng tiếc, vô dụng. Thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Ta đoán, ước chừng còn có 30 hô hấp tả hữu, cái này ba cái thất, một cái bát tiểu tử, liền sẽ chết. Trên không, thập vương tả vương thản nhiên nói, trong thanh âm đúng là có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Thập vương tả vương thật đúng là không quá ưa thích trong nhân loại lại xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Dù sao, thánh địa bên kia, thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, đã đầy đủ nhiều, cạnh tranh cùng tàn khốc, đủ đại, nếu là lại nhiều một cái ba cái thất, một cái bát tiểu tử. Thực tế là cho người áp lực quá lớn. Tô Dương chết trên lôi đài, tuyệt đối là kết cục tốt nhất. 20 cái hô hấp. Phiêu Miểu Thiên Nữ mở miệng, nàng vậy mà so thập vương tả vương dự đoán thời gian còn muốn ngắn, trừ phi hắn có được tự cứu địa thực lực, bằng không mà nói, dùng mộ cẩn cùng 6 người thực lực, nhiều nhất kiên trì 20 cái hô hấp, đây là thất hình đều không xuất thủ tình huống dưới. Tạ Triện, Hổ Tốn, Nhạc Cốt, Hoàng Tự, các ngươi cũng tới. Thất hình lại mở miệng, cái này mới mở miệng. Để cơ hồ tất cả mọi người nhân loại nguyên lực tu luyện giả đều tuyệt vọng đến triệt để tình trạng. Chỉ là chân thị cùng thứ cáp, hai con vân thú mà thôi, liền đã như thế kinh khủng như vậy. Hiện tại, lại lập tức gia nhập bốn cái vân thú. Làm sao chiến? Lúc đầu, ngươi chính là trưởng thành, đánh trẻ nhỏ, vốn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lại còn nhiều người khi dễ người ít, quá phận. Đáng chết. Mộ Cẩn chửi nhỏ một câu, chiến. Mộ Cẩn lúc đầu nghĩ là, muốn lưu tại Tô Dương trước người. Bảo hộ Tô Dương. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn làm không được. Không có nàng, tôn quỷ cùng 5 người, chính là phát huy cho dù tốt, cũng không thể nào là Tạ Triện, Hổ Tốn cùng trọn vẹn 6 con vân thú đối thủ. Trên thực tế, chính là tăng thêm nàng đều vô sự tại bổ. Mộ Cẩn cùng 6 người, nên đón tiếp lấy. Ngay cả trọng thương tiền chân, đều cưỡng ép đè xuống thương thế của mình, vọt tới trước mà đi, từng cái sắc mặt nghiêm túc, ôm quyết tâm quyết tử. Ha ha. Thất hình nhìn ở trong mắt. Chỉ còn lại chế dễ ước, nhân loại, thật đúng là vô tri, biết rõ không thể làm, mà vì đó, đây không phải đồ đẩn, là cái gì? Thất hình hướng phía Tô Dương nhìn thoáng qua. Món chính chính là Tô Dương. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, không phải sao? Trong ngáy mắt, 6 người cùng với 6 vân thú đối mặt. Thảo. Mông côn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người vậy mà bay ngược ra đến, hắn bị Hổ Tốn một móng vuốt bắt trong tay binh khí đều muốn bẻ vụn, Hổ Tốn lực lượng quá lớn. Lớn không cách nào tưởng tượng. Hoàn toàn bị chính diện nghiền ép. Mông côn một bên vận chuyển nguyên lực, thiên về một bên lui, một bên xuất thủ lần nữa, hướng phía trước mắt nện như điên mà đi. Đáng tiếc, Hổ Tốn lúc chiến đấu, quá mức bưu hãn, hai cái móng vuốt, quả thực chính là không gì không phá, sắc bén mà trọng lực doa người, đánh ra ở giữa, trước người không gian đều đang lắc lư, mông côn coi như tại dùng đem hết toàn lực rút lui, đều theo không kịp. Trước ngực, xương sườn nhanh chóng đứt gãy, đâm đỏ, vô cùng thê thảm. Về phần mông côn nguyên võ kỹ hướng phía trước nện như điên, tại Hổ Tốn trước mặt, hoàn toàn chính là chơi nhà tròi, bị tùy tiện liền phá vỡ. Ngoài ra, Hổ Tốn móng đuốt còn có được đáng sợ đập lực, đánh ra ở giữa, có một phần lực lượng tràn vào mông côn cơ thể bên trong. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, có xa lạ nguyên lực đang lẳng vãng, tại mạnh mẽ đâm tới, đều muốn đem hắn cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ đều muốn cho xoắn nát. Mông côn mưu toan tự cứu, cũng chỉ còn lại rút lui, tránh né con đường này. Mông côn sắc mặt trắng bệnh kinh dị cực, căn bản không có ngờ tới đối phương vậy mà mạnh tới mức này. Trên thực tế, giờ phút này, cùng mông côn không sai biệt lắm, còn có tôn quỷ, hoàng lư, vương trảm, tiền chân bốn người, nhất là tiền chân, cơ hồ sắp chết, vốn là trọng thương. Kết quả, hắn đối đầu vẫn là nhạc cốt chính là kinh khủng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, thân dài thân thô cự mãng, nhạc cốt hoàn toàn chính là tại hí ngược, coi như như thế, tiền chân cũng không tránh thoát, bị nhạc cốt cái đuôi liên tiếp rút nhiều lần. Mỗi một lần, đều bị nhạc cốt ngọn lửa trên người cho đốt sắp chết, bị đốt toàn thân thế thảm. Chương 242, liền không tin. Trên thực tế, đây là Mộ Cẩn tại cùng Tạ Triện giao chiến cũng không chiếm cư ưu thế tình huống dưới, phân ra một bộ phận tâm tư giúp tiền chân tình huống dưới, bằng không mà nói, tiền chân đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nói đến, khoảng thời gian này, Mộ Cẩn tiến bộ thật rất rất lớn, dù sao, chỉ nói thiên phú, nàng tại trong 6 người, là mạnh nhất, cho nên, khoảng thời gian này, thực lực của nàng tăng lên nhiều nhất. Mà lại, nàng dù sao có được Mộ Hoàng huyết mạch, là Mộ Hoàng nữ nhi, Mộ Hoàng chuyển thụ cho những vật kia, nàng học tập nhanh nhất. Không, không phải là đối thủ, Mộ Cẩn, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Trạm đang thét gào, tuyệt vọng đồng dạng gào thét, kiếm trong tay, như bị điên chém vào, đều đã có chút mất đi tiết tấu, nguyên lực càng là tiêu hao nghiêm trọng. Sắc mặt hắn trắng bệch, giờ phút này, hắn đối chiến chính là hoàng tự. Đừng nhìn hoàng tự chính là một con cóc, có thể hoàng tự có được 3 con mắt, 3 con mắt nhìn quả nhiên so 2 con mắt rõ ràng quá nhiều, hoàng tự mẫn chi lực quá khủng bố, Vương Trạm rõ ràng một giây chém vào hơn 10 kiếm, bổ kiếm tốc độ đã nhanh dọa người, nhưng, vẫn là bị hoàng tự nhẹ nhõm bắt được, né tránh. Hoàng tự càng là tại né tránh từng đạo kiếm mang về sau, không ngừng tới gần Vương Trạm, lại, phát ra con cóc tiếng giống sóng, hoàng tự phương thức công kích vậy mà là cóc giống, hiếm thấy sóng âm võ kỹ, có thể hiệu quả tốt không được. Vương Trạm cơ hồ cảm giác đầu của mình đều muốn nổ, nếu không phải cắn răng, không phải buộc chính mình, hắn đã sớm tại cái này trộn lẫn đầu mình sóng âm võ kỹ dưới bất tỉnh đi. Vương Trạm thất khổng cũng bắt đầu chảy máu, thủ thương không nhẹ, cả người ngay tại lung tung chém vào, nhìn dọa người. Còn có Tôn Quỷ, Hoàng Lư cũng đều không sai biệt lắm, chỉ còn lại lui ra phía sau, lui ra phía sau, lui ra phía sau, lại lui ra phía sau. Cả đám đều bị thương, trạng thái cùng với không tốt, hỗn loạn muốn chết, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ, rung động, sốt ruột bên trong. Lúc đầu, Mộ Cẩn 6 người, là lao ra, chiến đấu. Nhưng, trong nháy mắt, 6 người... Vậy mà liền bị buộc lấy rút lui, tựa như là đuổi cá, bị buộc lấy lại thối lui đến Tô Dương trước người. 6 người, trừ Mộ Cẩn hơi tốt một chút, 5 người khác, cơ hồ đều thụ thương nặng như tiền chân, cơ hồ đều sắp chết. Tô Dương từ đầu đến cuối, đều nhìn ở trong mắt, nhưng, cũng không có gấp động thủ, bởi vì, thất hình còn chưa có bắt đầu động thủ. Ha ha ha, thật sự là rác rưởi a. Căn bản không phải một chiêu chi địch, trả lại hắn ba mẹ càn khôn lôi đài chiến đâu. Lôi đài ngươi ba mẹ a. Hổ Tốn cùng 6 con vân thú, lấn người tiến lên, căn bản không có cái gì sợ hãi, ngay cả phòng ngự đều không cần, liền bung ra công kích, ngang ngược phách lối tới cực điểm, một bên lấn người tiến lên, từng cái còn giữ tợn nghiền ngẫm cười, tùy tiện Hổ Tốn càng là trực tiếp rêu cợt nói. Ha ha ha ha. Cấm đoạn hạp cốc một bên khác, kia mấy tỷ chỉ vân thú, cũng bắt đầu cười lên ha hả, khí tức đội lên nhất cực điểm. Mà nhân loại bên này, chứ ngạt thở, chính là ngạt thở. Đều ngốc. Trên thực tế, rất nhiều người đều ngờ tới, chỉ nói lôi đài chiến loại này, quy mô nhỏ chiến đấu, đồng dạng là trẻ tuổi một đời, chỉ cần vân thú nghiêm túc, chọn lựa một chút đỉnh cấp, nhân loại bên này tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng, cũng không nghĩ tới chênh lệch như thế đại a. Lớn để người khó lòng chấp nhận. Bóp nát cái này 7 cái sâu kiến nhân loại bình thường các con. Hoàng tử cười quái dị nói, thanh âm chói tai khàn khàn, khó nghe cực, 3 con cóc nhãn, nhìn chằm chằm Tô Dương bọn người. Là tham lam tà ác hung quang. Hoàng tử cùng 6 con vân thú bắn tung tóe tốc độ, càng lúc càng nhanh. Khí tức trên thân càng là càng ngày càng bộc phát, loại kia bạo ngược, loại kia cường thế, loại kia huyết tinh, loại kia tàn nhẫn, loại kia giống như điên điên cuồng, để người sợ hãi. Nọc độc bay tứ tung, lợi chảo ba động, sóng âm tê minh dập dờn, miệng lớn dính máu mở ra. 6 con vân thú, tựa hồ vì biểu hiện mình, một con so một con hung tàn. Rất nhanh. Mộ Cẩn cùng 6 người. Đã tụ tập tại Tô Dương trước người, ngược lại là rất tự giác, đem Tô Dương hoàn toàn bao vây lại. Mà đồng thời, 6 con vân thú đang ở trước mắt, đều nhảy lên thật cao. Muốn đánh tới. Nguy hiểm, tuyệt vọng, thử vong. Tại rõ ràng tiến đến, Tô Dương ánh mắt có chút ba động, hắn ngay tại xuất thủ biên giới, dù cho, thất hình còn không có động tác, thế nhưng đạt được tay, cũng không thể nhìn xem Mộ Cẩn bọn người đi chê tờ. Dù sao, 6 người này một mực tại bảo vệ mình, tóm lại là tâm ý tốt. Mặt khác, không có Mộ Cẩn đám người trợ giúp, tiếp xuống, hắn một người liền xem như có thể làm được thất hình cùng 7 con vân thú, chung quy là muốn hao phí một chút xíu khí lực, mệt mỏi hoảng. Nhưng mà, không đợi Tô Dương xuất thủ. Thiên Bộc Tán, mở. Mộ Cẩn quát, ngưng âm thanh quát. Tiếng quát vang lên đồng thời, một con to lớn, màu đen bạc, trên đó che kín các loại trận pháp đồ án ô giấy dầu, xuất hiện. Mộ Cẩn tay nắm lấy Thiên Bộc Tán. Thiên Bộc Tán hoàn toàn chống ra, khoảng chừng hơn 10 mét đường kính. Đem 7 người hoàn toàn bao phủ trong đó, rất nhẹ nhàng, rộng rãi vô cùng. Mà theo Thiên Bộc Tán hoàn toàn chống ra, từng đạo quang lưu như muốn tả, từ dù diệp chạy xuôi xuống tới, hình thành màu trắng bạc, thác nước đồng dạng phòng ngự chi tuyến. Những này phòng ngự chi tuyến tạo dựng thành một cái phòng ngự không gian, đem 7 người bảo vệ. Cũng chính là giờ khắc này. Phanh. Đụng chút. Đông đông đông. Hoàng tự, Tạ Triện cùng 6 con vân thú công kích, tất cả đều rơi vào Thiên Bộc Tán phòng ngự phía trên, thanh âm có chút lớn, nhưng Thiên Bộc Tán cũng chỉ là có chút rung động. Hoàn toàn không có loại kia áp lực phụ tải quá lớn, muốn bạo liệt, bắn nổ cảm giác. Hoàng Lư bọn người thậm chí đều cho là mình muốn chết rồi, chỗ nào nghĩ đến, lại còn có dạng này kinh hỉ. Thật một kia cũng không nghĩ tới. Thiên Bộc Tán loại bảo bối này, bọn hắn ngược lại là biết, đây là Mộ Hoàng trong tay đỉnh cấp chí bảo. Cái này cho Mộ Cần rồi. Mấu chốt là, Mộ Cần lúc nào luyện hóa đạo này chí bảo. Không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Lư, Tôn Quỷ bọn người, trắng bệnh sắc mặt, nhiều một tia khỏe mạnh trầm ổn. Sống sót sau tai nạn. Quả thực là địa ngục đến thiên đường. La Hồ Tư liền không tin. Hổ Tốn gào the tờ một tiếng, lập tức đạn đi lên, hóa thành một đạo hung quang, hướng phía Thiên Bộc Tán công kích mà đi. Tiếp tục công kích. Không chỉ có là Hổ Tốn, còn có Tạ Triện bọn người, cũng đều không có nương tay, tất cả đều dùng hết toàn lực hướng phía kia Thiên Bộc Tán công kích mà đi. Chân chính dùng hết toàn lực, so trước đó còn muốn đem hết toàn lực. Hắc hắc hắc. Coi là, có bảo bối nơi tay, liền có thể tránh thoát đi sao. Hoàng tử cười lạnh nói, quá ngây thơ. Phanh phanh phanh. Chớp mắt sau đó, lại là một trận kinh thiên vang vọng, trên Thiên Bộc Tán bạo phát. Có thể khiến người vô cùng ngoài ý muốn chính là, kia Thiên Bộc Tán vẫn là không có vỡ vụn ra, chỉ là run rẩy, vẫn ý như là run rẩy. Cái này, Hoàng tử, Tạ Triện cùng 6 con vân thú đều sắc mặt biến hóa, đều động dung, đều kinh ngạc. Chương 243, quả thực, làm cái gì? Bọn hắn chẳng những dùng hết toàn lực, thậm chí, 120%, lại còn không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý giải không được. Cái này dù, như thế lợi hại sao? Trên không? Không sai bảo bối. Vô Lượng Thái Tử cười nói. Chỉ cần Thiên Bộc Tán không bị mở ra, Mộ Cẩn bọn người không nói trước có thể hay không thả nở dê được ở, chí ít, an toàn không thành vấn đề. Phiêu Miểu Thiên Nữ thản nhiên nói. Thập Phương Tả Vương thì là hư một tiếng, mượn dựa vào ngoại lực thôi, bảo vật cuối cùng chỉ là bảo vật. Sau một khắc bắt đầu, Hoàng tử, Tạ Triện bọn người, lại bắt đầu công kích. Hiển nhiên, đều không cam tâm. Bọn hắn cả đám đều tự phụ tới cực điểm, chỗ nào có thể tiếp nhận được. Xuất thủ lần nữa. Rất có không đánh vỡ Thiên Bộc Tán, không dừng lại tư thế. Đừng để ý tới bọn hắn, tranh thủ thời gian chữa thương, thời gian ngắn, bọn hắn đánh không khai thiên thác nước rủ. Mộ Cẩn ngưng tiếng nói. Đáng tiếc. Cũng chính là giờ khắc này. Một mực trầm mặc, một mực xem trò vui thôn Thiên Long Côn thất hình rốt cục động. Ân, hắn nhiều hứng thú hướng phía Tô Dương bọn người nhìn bên này tới. Hướng phía kia trống lên Thiên Bộc Tán nhìn tới. Đều lui ra phía sau đi. Rất nhanh, thất hình đứng tại Thiên Bộc Tán trước đó, đối cái khác 6 con vân thú, no y. Lập tức, hoàng tử cùng 6 người, cung kính lui ra phía sau. Không có chút nào bất mãn ý. Rất không tệ phòng ngự bà bối. Thất hình cười nói, đối Thiên Bộc Tán bên trong Mộ Cẩn, Tô Dương bọn người nháy nháy mắt, có chút nghiền ngẫm. Mộ Cẩn bọn người một bên đang điên cuồng khôi phục thương thế, một bên nhìn chằm chằm Thiên Bộc Tán bên ngoài thất hình. Rõ ràng, Tôn Quỷ, Mông Côn bọn người có chút khẩn trương. Đừng sợ, hắn cũng mở không ra, coi như có thể mở ra, cũng phải thật lâu, đầy đủ chúng ta khôi phục tốt thương thế. Mộ Cẩn ngưng tiếng nói, đồng thời, lại hướng phía Tô Dương tới gần một chút, nàng cảm giác, thất hình chính là để mắt tới Tô Dương. Tô Dương hiện tại quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Mộ Cẩn lời này vừa nói ra, Tôn Quỷ, Mông Côn bọn người trọng trọng gật đầu. Đúng thế. Thiên Bộc Tán nơi đó có dễ dàng như vậy mở ra. Ngay cả 6 người thay nhau cộng lại, đều làm không được. Một cái thất hình, liền có thể làm được. Trên thực tế, không ngừng Mộ Cẩn bọn người cho rằng như vậy, giờ phút này, mấy chục tỷ tại hiện trường nhân loại vây xem, cũng đều cho rằng như vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy, Mộ Cẩn bọn người có thể nghỉ ngơi một chút. Ngay cả giờ phút này, phân bố tại địa tinh phía trên các đại nguyên màn dưới đứng, cũng đang khẩn trương quan chiến đến trăm tỷ kế thậm chí càng nhiều nguyên lực tu luyện giả, cũng đều không có người nào cảm thấy thất hình có thể trong thời gian ngắn đánh vỡ Thiên Bộc Tán. Dù sao, hoàng tử cùng 6 người toàn lực cộng lại, đều không biết làm được. Khó như lên trời. Ước vạn chúng chú mục hạ, thất hình đột ngột giơ tay lên. Đối trước mắt thiên buộc tán phòng ngự màu trắng bạc quang mạc liền chụp tới. Dùng tay, ngạnh sinh sinh chụp tới. Sau đó, khiến người kinh dị toàn thân co giật khủng bố một màn xuất hiện, kia thiên buộc tán phòng ngự quang mạc, thẳng, trực tiếp bị xuyên thủng. Đúng vậy, xuyên thủng. Thân tích đồng dạng một màn xuất hiện. Sau lưng, hoàng tự, tạ triện cùng 6 con vân thú đều nốc, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, công kích, cũng không thể động mảy may, thất hình chỉ dùng một người, tùy tiện tùy ý liền xuyên thủng rồi. Thất hình thực lực đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Nói thật, ngay cả cấm đoạn hạp cốc bên kia, mấy tỷ vân thú đều ngộng một chút, sau đó, điên cuồng đồng dạng gào thét. Chết để nổ. Ngay cả điêu đằng phong đều sắc mặt run rẩy. Cái ngạc nhiên này, quá lớn. Tại thiên buộc tán phòng ngự quang mạc vỡ vụn về sau, rõ ràng, thất hình ánh mắt, khóa chặt Tô Dương. Đúng vậy, khóa chặt Tô Dương. Cái khác như Mộ Cẩn bọn người, đều bị hắn xem nhẹ. Thật đúng là thực lực mạnh mẽ, đáng tiếc, là vân thú bên kia. Trên không, thập vương tả vương thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, cái tuổi này, thực lực này, đặt ở thánh địa, đều yêu nghiệt. Vô lượng thái tử mở miệng nói. Phiêu miểu thiên nữ cũng là ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên, cảm xúc bao nhiêu có sóng chấn động, ngược lại là vô thượng thần nữ, không có cái gì cảm xúc biến hóa, quả nhiên là tu luyện thái thượng vô tình nói. Phía dưới, tại trải qua một sát na rung động, thất thần về sau, Mộ Cẩn sắc mặt trắng bệnh cùng giấy dầu, nàng đống nhiên quay đầu, đối sau lưng Tô Dương quát, lui ra phía sau. Mộ Cẩn thật là tuyệt vọng đến cực điểm. Hoàng tử, tạ chuyện bọn người mạnh bao nhiêu? Bọn hắn đều thử qua. Bọn hắn đều không phải một chiêu chi địch. Nhưng coi như thế, hoàng tử, tạ chuyện cùng 6 nghiêm túc cộng lại, cũng không thể đánh vỡ thiên buộc tán phòng ngự, có thể tưởng tượng thiên buộc tán phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, nhiều vô địch. Nhưng coi như thế, thất hình vẫn là nhẹ nhõm một chiêu liền xuyên thủng thiên buộc tán phòng ngự, thất hình độ cường hành, căn bản là không có cách hình dung a. Một chiêu liền có thể miểu sát bọn hắn 7 người tồn tại a. Tại đối Tô Dương gào thét một câu về sau, nàng thì là đối bên cạnh Tôn Quỷ các cái khác 5 người quát, chiến. Bảo hộ Tô Dương. Vâng. Tôn Quỷ bọn người, từng cái gắt gao cắn răng, răng đều muốn cắn nước, quắc, điên cuồng quát, đều thấy chết không sờn, đều biết giải quyết. Hết thể 6 người, tựa như là tường đồng dạng, ngăn tại Tô Dương trước người. 6 người, nhìn chằm chằm thất hình, nhìn chằm chằm. Cũng chính là giờ khắc này. Tốt, hắn giao cho ta tốt. Tô Dương mở miệng. Thanh âm từ Mộ Cẩn cùng 6 người sau lưng xuất hiện. Thanh âm vừa mới sau khi xuất hiện, Tô Dương liền quỷ dị cùng thất hình mặt đối mặt. Cảnh này xuất hiện. Mọi âm thanh yên tĩnh. Tô Dương muốn. Muốn làm gì? Đối chiến thất hình. Tất cả mọi người ở đây đều bị rút sạch linh hồn cùng tư duy. Doa đến hô hấp đều cắt đứt. Người Tô Dương, coi như có thể vượt cấp chiến đấu, đại khái tỷ lệ cũng không thể đạt tới nguyên hoàng giả cấp bậc, cũng không thể là hoàng tử cùng 6 con vân thú bên trong bất luận cái gì một con vân thú một chiêu chi địch. Mộ Cẩn cùng 6 người đều được bảo hộ ngươi, bằng không mà nói, hoàng tử bọn người không cẩn thận một chiêu, đều có thể diện sát ngươi. Hiện tại, ngươi muốn chính diện cùng thất hình chiến. Cảm giác này tựa như là ngươi tại nhà trẻ cùng tam tứ tuổi hài tử đánh nhau đều thua, hiện tại đột nhiên muốn cùng một người trưởng thành, vẫn là thế giới quyền vương tồn tại đến một trận công bằng quyết đấu. Cái này hắn ba mẹ quả thực. Nam chương, cầu phiếu, tạ ơn. Chương 244, không biết quý trọng. Vậy đi tìm chết đi. Ta không cho phép. Mộ Cẩn quát lên. Chịu chết, cũng không phải như thế chịu chết. Nàng một cái che ở Tô Dương trước người. Kiên quyết lại kiên định. Nhưng mà, nàng có thể đỡ nổi sao? Tô Dương đột ngột thân hình khẽ động, phù tuyết vô ngân thân pháp trực tiếp thi triển. Trong sát na, Mộ Cẩn trước mắt, sẽ không có Tô Dương cái bóng. Di, rất tốt thân pháp. Trên khoảng không, thập phương tả vương có chút kinh ngạc gì một tiếng, phiếu miểu thiên nữ mấy người cũng đều nhãn thần hơi hơi sáng lên, hiển nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới. Thân pháp là không sai, đáng tiếc, chỉ là dựa vào thân pháp, nghĩ tại bản tọa trong tay sống sót, cũng không dễ dàng. Thất hình hơi hơi nhếch miệng, nhãn thần trong ánh lấp lánh, đúng là có thể bắt được Tô Dương thân ảnh, hắn thấy được, Tô Dương đang điên cuồng nhích lại gần mình. Đây là thôn thiên long côn thiên phú. Làm vân thú trung cấp cao nhất, hiếm thấy huyết mạch, thôn thiên long côn cơ hồ là không có nhược điểm, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hoặc là nhãn lực, chờ, tất cả đều là nhất cao cấp nhất. Chớp mắt về sau, Tô Dương đã ở thôn Thiên Long Côn trước người. U Minh Thủy Trạm đệ nhất thức, kiếm đoạn phù đồ. Tô Dương nâng lên kiếm trong tay, kiếm quyết ba động, một kiếm biểu ra. Sắc bén quả quyết cực. Bất quá, Tô Dương cái này một kiếm, dùng cũng chỉ là kiếm thuộc tính nguyên lực, cũng không có dung hợp những thứ khác hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, thủy thuộc tính nguyên lực. Có thể coi là như đây, bởi vì cổ đạo nguyên nhân, hắn kiếm thuộc tính nguyên lực vẫn là mạnh dọa người, kỳ công kích lực tuyệt đối vượt lên trước một dạng nguyên hoàng giả tầng 5 nguyên tu một kích toàn lực. Đồng thời, đáng sợ nhất chính là, bởi vì trí cường tinh thần lực, Tô Dương đối với kinh nghiệm chiến đấu cùng phương thức, có gần như hoàn mỹ chi giác. Liên lấy cái này một kiếm mà nói, vô luận là thời cơ, phương hướng, quy tích vận hành, vị trí công kích trở, đều đạt được cực tốt trình độ. Mặt khác, U Minh Thủy Trảm chính là chánh tông địa cấp cấp bậc nguyên vũ kỹ, tự nhiên cũng là rất mạnh rất mạnh. Dù sao, ở địa tinh, địa cấp vũ kỹ đã coi như là lồng phượng ở dê củ hấu. Mà Tô Dương chẳng những thi triển địa cấp nguyên vũ kỹ, còn nghĩ cái này chiêu thứ nhất tu luyện tới hoàn mỹ, thậm chí siêu việt mức hoàn mỹ. Không thể. Trên khoảng không, vô lượng thái tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, đứng lên, địa cấp vũ kỹ, hoàn mỹ. Hắn cái gì nhãn lực, lập tức thì nhìn xuất hiện. Một chiêu này uy lực, tựa hồ vượt qua xa một cái nguyên tôn giả tầng 5 cảnh nguyên tu công kích mang tới uy lực. Phiêu Miểu thiên nữ cũng mở miệng nói, động dung. Ở Tô Dương thân sau không xa chỗ, Mộ Cẩn chờ 6 người, cũng đều ngừng thở, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không phải là cái gì rác rưởi, đều là thiên tài trong thiên tài, nhãn lực cũng là tốt dò người. Tô Dương vừa ra tay, 6 người liền xác định một sự thật, Tô Dương thực lực, so với hắn nhóm trong tưởng tượng cường hoành hơn thập bội thậm chí mấy chục lần. Liền Tô Dương cái này một kiếm, như đối mặt bọn họ cũng rất khó thậm chí thất bại. Bất khả tư nghị, lớn vô cùng khó tin lập tức nhồi vào 6 người nội tâm sâu chỗ. Nhưng thật ra có vài phần thực lực, đáng tiếc, không đủ, con ở ke mở xa là mở. Thất hình mở miệng đồng thời, đột nhiên giơ tay lên, chính là tùy ý vỗ. Có thể thấy rõ ràng, hắn vốn là nhân loại hình thái, có thể bàn tay nâng lên về sau, bàn tay kia cùng cánh tay rõ ràng bành trướng, khuyết trương đại hơn 1.000 lần, càng là lân phiến bao trùm, tím đen sắc chói mắt. Hôn hậu bạo ngược khí tức theo cánh tay bên trên nộn nhạo lên, cánh tay kia tựa như một con thông thiên ma trụ, từ bên trên thiên khung lập tức đè xuống. Cánh tay hạ thấp không gian, đều ở đây hy rung động, không gian chi trì, phảng phất tùy thời tùy khắc đều muốn triệt để vỡ vụn một dạng. Mà cái kia ngón tay phía trước nhất bàn tay, càng là hồn hậu tới cực điểm, tím đen khí lưu đang lưu chuyển, sở đến chi chỗ, ăn mòn một mảnh, hiển nhiên, cái kia tím đen khí độ chính là đáng sợ ăn mòn chi độc. Trong chốc lát, phanh, cái kia ma trụ một dạng cánh tay mang theo bàn tay, rơi vào Tô Dương một kiếm kia lên. Tạch tạch tạch, kiếm đoạn phù đồ kiếm mang, tức thì giống như là rơi trên đất thủy tinh cái, vỡ vụn, vỡ thành một đoạn một đoạn một đoạn. Mà cái kia ma trụ một dạng cánh tay, tựa hồ, cũng chỉ phá từng tia ra. Như vậy một màn, làm cho Mộ Cẩn chờ 6 người, kém chút cắn đầu lưỡi của mình, làm sao có thể mạnh như vậy. Tô Dương rõ ràng đã buộc phát ra vượt xa khỏi hắn cảnh giới thực lực. Tô Dương rõ ràng đã sáng tạo thần tích. Tô Dương rõ ràng đã ngoài mọi người dự liệu. Vì sao? Cũng không phải là Tô Dương không đỡ cờ ưu tú. Tô Dương thậm chí đã sở hữu có thể so với Cẩn Nhi thực lực, đáng tiếc là, gặp phải trí cường, biến thái mạnh thất hình. Mộ Hoàng mặt đang run rẩy, là đáng tiếc, là hoảng sợ, là lửa giận, là khó chịu, là không biết làm sao. Thất hình, thất hình, thất hình. Cấm đoạn thung lũng bên kia, vân thú nhất tộc càng phát điên cuồng, từng cái sông thiên thét dài, thanh thế lớn kinh thiên, liền cấm đoạn thung lũng bầu trời không gian đều ở đây bi minh, bi thương than khóc, không khí đều muốn đọng lại, phóng lên cao thanh âm. Đầy đủ có thể chuyển khắp phương viên hàng trăm mét. Tô Dương nhưng thật ra không có có gì ngoài ý muốn, chỉ là thăm dò, hắn cũng chỉ xuất ra một phần nhỏ thực lực a. Bất quá, thất hình thực lực, đích thật là vượt quá tưởng tượng. Dựa theo Tô Dương thăm dò, đầu này kinh khủng vân thú, gần như muốn sở hữu nguyên thánh giả thực lực, cái này ở trẻ nhất đại trung, tiền vô cổ nhân. Còn có cái gì chiêu thức, bản tọa, cho ngươi cơ hội thi triển. Thất hình ngoạn vị nhìn chằm chằm Tô Dương, tới một tia hứng thú. Bởi vì Tô Dương mới vừa nhất chiêu, cũng không tệ lắm, có điểm làm cho hắn kinh ngạc, cho nên, đối với Tô Dương tới một chút hứng thú. Trong mắt hắn, Tô Dương theo một con kiến nhỏ biến thành một con gà con, hắn muốn hí ngược một cái. Vậy ngươi cần phải tiếp hảo. Tô Dương cũng cười, nhãn thần sâu chỗ, đồng dạng hiện lên một tia ngoạn vị thần sắc. Tiện đà. Xuất kiếm. Lại là xuất kiếm. Hơn nữa, còn là thuần thục, quen thuộc kiếm đoạn phù đồ. Dù sao, một chiêu này chính là Tô Dương hiện nay có thể lấy ra tối cường công kích lực kiếm kỹ. Dù sao cũng là địa cấp tồn tại. Bất quá, Tô Dương lần này thúc đẩy không chỉ có riêng là kiếm thuộc tính nguyên lực, mà là bốn đại thuộc tính dung hợp nguyên lực. Chỉ một điểm này cải biến. Điểm này cải biến, ngoại trừ Tô Dương bên ngoài, cái khác người nơi nào cảm thụ xuất hiện. Ở trong ánh mắt của bọn họ, Tô Dương rõ ràng chính là cùng phía trước nhất chiêu không có chút nào khác biệt. Còn tưởng rằng có cái gì kinh hỉ, không nghĩ tới. Bản tọa cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng. Vậy đi tìm chết đi. Thất hình nộ. Hắn không có kịp thời bóp chết cái này con gà con, vì chính là cái này con gà con cho một điểm điểm kinh hỉ, nơi nào nghĩ đến. Cho thể diện mà không cần, vẫn là cùng phía trước một dạng chiêu thức, không thú vị. Đã như vậy, vậy tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Thất hình thoáng giận dữ, tâm tình một cái ba động, rõ ràng, một cổ vô cùng vô cùng vô cùng nóng nảy, khổng lồ khí tức, liền giống như là biển gầm, theo trong cơ thể hắn lập tức cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Trước người hắn, thậm chí xuất hiện khí xoáy tụ, thậm chí xuất hiện không gian từng tia gãy. Chương 245, ta tới, ngươi dám. Thất hình giơ tay lên, khổng lồ ma trụ một dạng cánh tay lên, lân phiến xèo xèo rung động, lân phiến che lấp xuống bắp thịt, đang ngoạng ngoại. Một cổ làm người sợ run khí tức kinh khủng theo cánh tay bên trên nộn nhạo lên. Tiện đà, cánh tay kia lối vào khổng lồ bàn tay, lập tức nắm lại tới. Tím đen sắc nắm tay, giống như là một cái tím đen sắc cự thạch, nộn nhạo tím đen sắc khí lưu, lượn lờ hì khà zz hì zz, xem một chút, đều hận không thể rút lui, núp xa xa. Nắm đấm kia bên trên ba động một cổ tử vong, đoạt mệnh khí tức. Sau một khắc, ẩm, quyền ra. Rõ ràng, ở nắm tay đập ra thời điểm, toàn bộ cấm đoạn thung lũng trô ở cái này một mảnh không gian thật lớn, đều run rẩy. Một quyền đập ra, lực lượng mùi vị chút xuống rít gạo, giống như cuồng phong bạo vũ. Quả đấm tốc độ rất nhanh, tan ảnh liền rác, mang theo một đạo đường hầm không gian. Mà cùng này đồng thời, Tô Dương một kiếm kia, đã biểu ra. Quyền, đi tới. Kiếm mang, đi tới. Đối chọi gay gắt. Chu vi, những nhân loại kia nguyên tu, mỗi một người đều chỉ còn hạ đắng lắc đầu. Chỉ cần có một chút biết mẫn lực, đều có thể cảm nhận được thất hình một quyền này đáng sợ, so với hắn phía trước cái kia tùy ý cánh tay rơi hạ mạnh mẽ rất nhiều nhiều lắm. Tô Dương liền thất hình phía trước cái kia tùy ý cánh tay công kích, cũng ngăn cản không được, huống một quyền này. Tô Dương sẽ chết. Chắc chắn phải chết. Hồn Thiền Nhi đã có chút nhịn không được, muốn xuất thủ, nhưng, nàng xác định, nàng động thủ cũng vô dụng, thú thần sơn người nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chỉ cần động thủ thật, lập tức sẽ bị ngăn lại. Hồn Thiền Nhi mặt sắc, thảm bạch. Nàng phảng phất đã thấy Tô Dương muốn bỏ mình dáng dấp. Vì sao còn không dùng hồn kỹ năng? Hồn Thiền Nhi dưới đáy lòng hô, gấp tâm cũng phải nát. Lúc này, Tô Dương nếu như dùng hồn kỹ năng, e rằng, còn có một tia sợi hiệu quả không tưởng được, e rằng, còn có thể cứu lại tánh mạng mình. Mộ Cần 6 người, cũng vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ đương nhiên muốn lúc này chính là liều mạng, cũng phải giúp Tô Dương, nhưng hắn nhóm đồng dạng bị nhạc cốt, hoàng tự chờ 6 con vân thú nhìn chằm chằm. Bọn họ chỉ cần có từng tia động tác. Nhạc cốt, hoàng tự chờ 6 con vân thú cũng sẽ nhào lên, bọn họ căn bản không thể bang được Tô Dương. Trong ngáy mắt, Tô Dương một kiếm kia cùng thất hình một quyền kia, đã muốn giao thoa. Giờ khắc này, tại chỗ mấy chục tỷ nguyên tu, thậm chí có không thiếu đều theo bản năng nửa che hai mắt của mình, không muốn nhìn thấy Tô Dương hóa thành một bãi huyết nhục tàn nhẫn chẳng cảnh. Càng nhiều hơn người, là đáng tiếc, không gì sánh được vô cùng đáng tiếc, 3 cái 7, 1 cái 8, cứ như vậy chết ta. Cái này đẳng cấp thiên phú. Sẽ không, liền lãng phi a. Xa ở Thương Vương phủ, Lâm Dư hầu như muốn kích động nhảy dựng lên, con mắt nhìn chằm chằm nguyên màn, nàng muốn tận mắt nhìn thấy Tô Dương tử vong hình dạng. Có trời mới biết nàng có nhiều oán hận Tô Dương. Lâm Khinh Tắc thì là khẩn trương song quyền nắm chặt, hô hấp sớm không tồn tại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nguyên màn, nháy mắt cũng không dám nháy mắt, trái tim lúc này đều muốn nhảy lên xuất hiện, khẩn trương gần như hôn mê trạng thái. Ở nơi này lúc, suy, đột nhiên một đạo thanh âm chói tai lập tức vang lên. Đã thấy kiếm mang kia cùng với nắm tay hoàn toàn đụng nhau, không chỉ có như đây, còn nương theo một đạo màu đỏ tím máu tươi bay lả tả. A, càng kèm theo thất hình kêu thảm thiết gào thét tiếng rất thống khổ. Lại nhưng về sau, cái kia điện quang hỏa thạch trong lúc đó có thể thấy rõ ràng kiếm mang kia, Tô Dương đánh ra cái kia một ánh kiếm trực tiếp chui vào thất hình nắm đấm trong, hầu như muốn gây nư tờ thất hình toàn bộ nắm tay. Cấm đoạn thung lũng, lúc đầu khí tức cao ngạo, kích động, không khống chế được háo hức vân thú nhất tộc mấy tỷ vân thú, trực tiếp giống như là bị nhét vào tốc độ đông thiên địa tủ lạnh, lập tức lặng yên không một tiếng động, bị hoàn toàn đông lại. Điêu Đằng Phong cả người run lên, lung lay sắp đổ, sà cờ mặt hoàn toàn thay đổi, đều động. Mà nhân loại bên này, cái kia mấy chục tỷ nhân loại vây xem nguyên tu, từng cái cũng đều kém chút bị to lớn kinh hỉ cùng chấn động lay động đánh bất tỉnh đi. Chuyện này, điều này sao có thể? Chết đều không thể chuyện phát sinh, liền. Cứ như vậy phát sinh. Trên khoảng không. Hắn cái này một kiếm, với hắn phía trước một kiếm, thoạt nhìn không sai biệt lắm, có thể sự thực lên, căn bản không giống với, có bản chất khác biệt, mạnh mẽ đâu chỉ thập bội. Vô Lượng thái tử lớn tiếng nói, nhãn thần sáng chói mắt, tâm tình hiển nhiên cũng có không nhỏ ba động. Phiêu Miểu thiên nữ, Thập Phương Tả Vương ba người, cũng đều không khác mấy, tâm tình chập chờn cực đại cực đại cực lớn. Bao quát Vô Tình vô dục vô thượng thần nữ, đều sắc mặt biến thành khẽ biến động, hiển nhiên, Tô Dương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Ngoa tào. Mộ Cẩn càng là trực tiếp bạo nổ thô tục, kích động kém chút huyết dịch dâng lên từ đỉnh đầu chạy trốn ra ngoài, gương mặt tuyệt đẹp lên, chỉ còn hạ chói mắt đỏ lên. Mộ Cẩn kích động có điểm đều muốn lung lay cảm giác, như mộng như ảo. Thất hình, ngươi, ngươi như thế nào đây? Mà hoàng tử các cái khác sáu con vân thú, tắc thì là ở trải qua trong nháy mắt hoảng sợ cùng chấn động lay động về sau, liền sắc mặt đại biến nhanh lên hô. Giết hắn. Mà Tạ Triện tắc thì là lập tức nhìn về phía Tô Dương, quắc. Tô Dương hoàn toàn ngoài tưởng tượng, cái này vốn phải là con kiến hôi nhân loại, dĩ nhiên là thần long một dạng tồn tại, quá. Quá nguy hiểm, nhất là thất hình đều bị thương. Lúc này, nhất định ngăn chặn Tô Dương. Nếu không, Tô Dương lại tiếp tục xuất thủ, làm không cẩn thận liền thất hình đều nguy hiểm, bọn họ được cho thất hình tranh thủ chậm một hơi thời gian. Tạ Triện lời này vừa nói ra, hoàng tử chờ vân thú đều trọng trọng gật đầu. Sáu con vân thú con ngươi, lập tức nhìn chòng chọc trên Tô Dương. Nhìn chăm chạp, là sát ý, là nồng nặc địch ý. Sáu con vân thú hầu như đồng thời mà phát động, muốn hướng Tô Dương nhào tới. Ngươi dám? Ở hoàng tử chờ sáu con vân thú muốn hướng Tô Dương nhào tới một sát na, Mộ Cẩn liền phản ứng kịp, một tiếng bạo nổ thét lên, ngăn trở bọn họ. Đã không thể giúp Tô Dương đối phó thất hình. Lẽ nào, còn có thể trơ mắt nhìn hoàng tử chờ sáu con vân thú đi quấy rối Tô Dương cùng thất hình đối chiến. Bất quá, Mộ Cẩn tiếng quát mới vừa vang lên, đã nhìn thấy, Tô Dương giơ tay lên. Thủ thế rất rõ ràng, làm cho Mộ Cẩn đám người không nên cử động, đứng ở xa chỗ là tốt rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng tử chờ sáu con vân thú, đối với hắn mà nói, cái gì cũng không phải, ung dung liền có thể giải quyết, căn bản không cần Mộ Cẩn chờ sáu người đi tìm chết chiến. Hơn nữa, dư A theo thực lực ở trên chênh lệnh, Mộ Cẩn đám người nếu như đi chặn lại hoàng tử đám người, đại xác suất sẽ chết, nhất là đã trọng thương tiền thật. Không cần cái này chúng không đửa cờ hy sinh cần thiết. Thấy Tô Dương thủ thế, Mộ Cẩn chờ sáu người đều là sững sờ, nhưng, cũng chỉ là sững sờ, đó lấy, liền muốn tiếp tục chi. Bọn họ không thể nghe Tô Dương, lẽ nào, thật làm cho Tô Dương nhất người chiến bảy con vân thú. Bọn họ không phải sợ chết người. Đáng tiếc, liền cái này sửng sốt một chút thời gian, đối với Tô Dương mà nói, đã đầy đủ Tô Dương giải quyết hết hoàng tử đám người. Chương 246, doa người cực, bất khả tư nghị. Cút. Tô Dương ngước mắt lên, hướng đã nhào tới hoàng tử chờ sáu con vân thú, quát lên. Đơn giản nhất quát. Nhìn như không có gì. Có thể sự thực lên. Cũng là thái hồn kiếm chiêu thứ nhất công kích. Tuy là, Tô Dương hiện nay chỉ là nắm giữ thái hồn kiếm một phần nhỏ, mà dù sao là sở hữu trí cường tinh thần lực tồn tại, hồn kiếm biểu ra, giống như kinh khủng hạ âm sóng trùng kích, hướng về phía hoàng tử chờ sáu con vân thú đi. Trong sát na, hoàng tử chờ sáu con vân thú, chỉ cảm thấy đầu nhất ông, thật giống như bị cái gì va chạm, hồn hồn ngạc ngạc, tâm thần phảng phất đều đổ nát nhất trước mắt. Đây là hồn kiếm mang tới hiệu quả, tuy là, hiện nay, Tô Dương còn làm không được đem hoàng tử chờ sáu con vân thú tinh thần lực trực tiếp dùng hồn kiếm bóp chết, vỡ vụ chi, nhưng, chỉ là làm cho hoàng tử chờ sáu con vân thú như này sững sờ thần, thất thần một sát na, đã đủ. Phù Tuyết Vô Ngân thi triển, Tô Dương nhanh đến cực điểm, cái bóng cũng không có cảm giác, thật Vô Ngân, trong tay trọng kiếm, tắc thì là cực hạn biểu động, kiếm ảnh lưu chuyển, cơ hồ là một phần mười cái hô hấp thời gian ngắn ngủi trong, hắn lại liên tục xuất kiếm sáu lần. Sáu lần. Mỗi một lần đều tinh chuẩn công kích đến hoàng tử chờ sáu con vân thú thân lên. Sáu lần công kích, ngay lập tức liền qua. Nhanh đến rất nhiều người cũng không có xem rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng, sau một khắc, hoàng tử chờ sáu con vân thú liền bay rất ra ngoài, nương theo tiên huyết, trọng thương, thậm chí gần chết. Như hoàng tử, ba con mắt trong là tối trọng yếu đệ tam nhãn, bị triệt để xuyên thủng, đầu lên, tất cả đều là đỏ tươi, ở hề vải cùng đau khổ kịch liệt bên trong gào thét, bưng đầu, lung lay sắp đổ. Dường như muốn bất tỉnh đi. Mộ Cẩn chờ sáu người thiếu chút nữa thì ngạc nhiên điên. Hoàng tử chờ sáu con vân thú, mạnh bao nhiêu, bọn họ nhất tin tưởng, dù sao, phía trước giao chiến. Có thể ở Tô Dương trong tay. Trong nháy mắt, bại trong chớp mắt, trọng thương sáu con vân thú, chuyện này. Chuyện này. Cái này còn là người sao? So với chân thần còn muốn chân thần. Mạnh quá phận. Ý thức chiến đấu quá tốt. Trên khoảng không, vô thượng thần nữ ngưng tiếng nói một câu. Cực hạn trong nháy mắt trong thời gian, Tô Dương nhịp điệu chiến đấu, rõ ràng bất khả tư nghị, hết thảy đều ở Tô Dương trường khống, tính toán bên trong, chút nào đều không kém. Cái này đẳng cấp ý thức chiến đấu, nhất định làm người sợ run, vô thượng thần nữ mình cũng làm không được. Hắn dĩ nhiên đã học được hồn kỹ năng, chắc không được hồn thiện nhi thời thời khắc khắc lưu ở bên cạnh hắn, hắn phi thường thích hợp gia nhập vào Thái Hồn Tông. Vô lượng thái tử cười khổ nói, ánh mắt phức tạp, cái này đẳng cấp yêu nghiệt, còn thật tồn tại, trước đây, vẫn cảm thấy, chúng ta mấy người, chính là nhất cực hạn thiên tài, không nghĩ tới. Tà Vương không có mở miệng, rõ ràng, nhãn thần đang lóe lên, có từng tia đố kỵ. Phiêu Miểu Thiên Nữ tắc thì là ánh mắt phức tạp. Ngươi là người thứ nhất có thể thương tổn được ta trẻ một đời nhân loại. Ở nơi này lúc, thất hình mở miệng, thanh âm hơi hơi khàn giọng, hiểu hắn người biết lúc này sự phẫn nộ của hắn đến cùng tích góp từng tí một đến trình độ nào. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, một đôi mắt, giống như là móc. Thất hình khẽ nâng lên tay, có thể thấy, tay hắn trên máu me đồng địa, xương tay gãy lịa, vô cùng thê thảm. Nhưng, đây không phải là trọng điểm là, mắt trần có thể thấy, thương thế kia, cái kia nặng nề xương tay ở trên thương thế, đang khép lại, ở từng điểm khép lại. Kinh hoàng. Thật sự là kinh hoàng. Đây là nhất chủng như thế nào cường độ thân thể. Liền Tô Dương, đều động dung, cũng nhiều rất nhiều khát vọng. Nếu như có thể luyện hóa hấp thu máu tươi của hắn, cường độ thân thể nhất định có thể để thăng một mảng lớn chứ. Tô Dương đáy lòng tự lẩm bẩm, giống như là chứng kiến trí bảo mở dạng, thôn thiên long côn thật đúng là khủng bố, cái này đẳng cấp thân thể khép lại năng lực, tưởng chừng như là một cái thiên đại bút. Ngươi cho rằng thương tổn được ta, là có thể đánh bại ta, giết ta sao? Nhân loại, bản tọa nói cho ngươi, ngươi còn kém cực xa rất xa. Tiện đà, thất hình nhe răng trợn mắt, quắc. Tiếng hô nhộn nhạo trong lúc đó, lại nhất một màn quỷ dị xuất hiện, thất hình thân trên dĩ nhiên mắt trần có thể thấy, nhanh chóng hiện lên từng mảnh một lân phiến. Hơn nữa, những vảy này một tia đều không đơn giản, mỗi một mảnh nhỏ lân phiến bên trên đều nhộn nhạo từng tầng một màu tím đen nồng nặc xương mù dày đặc, những thứ kia xương mù dày đặc làm cho nhất trùng mê huyễn mùi vị, nhất trùng hư vô mùi vị. Rất nhanh, thất hình cả người thoạt nhìn giống như là nhất đại đoàn màu tím đen xương mù dày đặc. Không chỉ có như đây, những thứ kia xương mù dày đặc giống như là bị điểm lấy giống nhau, bắt đầu nhộn nhạo lên ngọn lửa màu tím đen, ma chơi một dạng quỷ dị, thiêu đốt trong lúc đó, còn có hí than nhẹ khủng bố âm thanh. Mà theo xương mù dày đặc thiêu đốt, rõ ràng, thất hình thân trên nhiều rất nhiều thủy mặc vẽ một dạng đồ án, từng mảnh quỷ dị đồ án, những thứ này đồ án trải rộng thất hình cả người. Thất hình khí tức bắt đầu bành trướng. Điên cuồng bành trướng. Cảm giác kia, giống như là muốn sôi trào. Hô hô hô. Hắn không gian chung quanh, đều ở đây sợ hãi run rẩy. Từng cổ một làm người ta ra đầu tê dại mạnh mẽ, nóng nảy khí tức ở bốc lên. Thất hình một hít một thở trong lúc đó, đều làm cho nhất trùng không thể địch trí cường mùi vị. Là thôn thiên long côn thiên phú thần thông, thôn thiên phí. Trên khoảng không, vô lượng thái tử khuôn mặt sắc chỉnh trọng nói. Thôn thiên long côn làm sở hữu cao cấp nhất huyết mạch vân thú, từ nhỏ, liền nương theo thần thông. Mà thôn thiên long côn thiên phú thần thông, chính là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ hiếm thấy thôn thiên phí. Thôn thiên phí thi triển thời điểm, thất hình có thể thôn vệ không gian chung quanh, không khí thậm chí trong hư không hết thể năng lượng, cho mình sử dụng. Hơn nữa, còn có thể đem các loại năng lượng sôi trào, đem các loại hấp thu tới năng lượng kích hoạt, kích phát đến nhất sôi trào cùng mạnh mẽ nhất tình trạng. Thôn thiên phí thi triển xuống, đủ có thể khiến thất hình sức chiến đấu bao thăng gấp 2 thậm chí gấp 3 tầng thứ. Thôn thiên phí cũng là vân thú nhất tộc trung nổi tiếng nhất, nổi danh thiên phú thần thông một trong. Chết đi cho ta. Chuyển trước mắt, làm quanh thân khí tức sôi trào đến nhất cực hạn thời điểm, thất hình đột nhiên xuất thủ, giơ chân lên, chính là hung hăng hướng Tô Dương đạp đi. Đi đứng nâng lên, cực hạn phong lớn. Tử sắc mờ ảo trong lúc đó, cái kia khổng lồ đi đứng, giống như là lòng tượng chi chân một dạng. Doa ngươi cực. Hơn nữa, dù cho thể tích bằng đại, có thể đi đứng linh động tính, tốc độ cũng không có từng tia giảm xuống, ngược lại, nhanh hơn, càng linh động, nhất định siêu việt suy nghĩ nhận thức. Bất quá, Tô Dương chính là Tô Dương, trí cường tinh thần lực phía dưới, hắn quá mẫn biết, phủ tuyết vô ngân thân pháp cũng là thật mạnh, như vậy cực hạn, nguy hiểm trong thời gian, hắn như trước tránh thoát đi. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người ở đây rất nhiều người quá nhiều cùng vân thú, như Mộ Hoàng, Vô Lượng Thái Tử, Hồn Thiện Nhi, thậm chí là vân thú bên kia tới tự thú thần sơn vài cái cao cấp cường giả, đều trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị. Không thể tin được. Tô Dương dĩ nhiên có thể đem thân pháp vận dụng đến như vậy gần như mức hoàn mỹ. Thật sự là quá chấn động lay động. Chương 247, đáng tiếc, đến cùng nghĩ như thế nào. Vâng. Thất hình một cước kia, rơi trên mặt đất bên trên. Nhưng về sau, đại địa chấn một dạng, toàn bộ cấm đoạn thung lũng, cũng bắt đầu run run, rung động, ở thung lũng hai bên rất nhiều nhân loại cùng vân thú, đều kém chút té hạ thung lũng. Đồng thời, có nhất dấu chân to lớn xuất hiện ở mọi người trước mắt, khiến người ta cực hạn kính nể. Hoảng sợ là, dấu chân kia quá sâu, đầy đủ có vài chục mét sâu. Cái này phải là nhiều hung tàn lực lượng mới có thể đem cấm đoạn thung lũng vân phủ lôi đài cho sâu đậm bước ra mấy chục mét hô sâu. Phải biết, cái kia vân phủ lôi đài nhìn như cùng mây một dạng nhộn nhạo tại trong hạp cốc, có thể sự thực lên, bên ngoài tài liệu chính là cao cấp vân nham, lực phòng ngự cùng độ bền bỉ rất mạnh cực mạnh. Thất hình cái này đẳng cấp lực lượng, mạnh mẽ hơi quá đáng, có chút làm cho người tuyệt vọng. Liên bầu trời vô lượng thái tử bốn người, cũng hơi hô hấp biến động, bởi vì, coi như bọn họ, cũng rất khó làm được. Thất hình lúc này, đang thi triển thiên phú thần thông về sau, lực lượng lớn hoàn toàn vượt quá rất nhiều người nhận thức hệ thống sức mạnh. Tránh thoát một lần, ngươi có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 10, lần thứ 100 sao. Thất hình giận dữ hét, trong thanh âm là táo bạo, đối với một cước không có dẫm đạp đến Tô Dương mà phẫn nộ. Phanh, phanh, phanh. Quả nhiên, thất hình lần nữa đạp chân. Hơn nữa, một lần so với một lần nhanh. Tô Dương mạo hiểm tới cực điểm một lần một lần một lần tránh thoát. Nhìn người kinh hồn táng đảm. Như Mộ Cẩn đám người, đều muốn đem răng đều cắn đứt, một thân lãnh tĩnh, nếu như đổi thành bọn họ, có thể xác định chính là, một lần đều không thể tránh thoát đi. Tô Dương thân pháp cùng tốc độ phản ứng, tưởng chừng như là thần tiên cấp bậc. Hơn nữa, Tô Dương còn dùng hồn kỹ năng, lấy này tới quấy dày thất hình tâm thần, tinh thần lực, hiệu quả nhiều thiếu có một chút. Đầy đủ dẫm đạp hơn 10 lần, thất hình có chút gấp no nở dê. Hống hống hống hống. Hắn gào thét đồng thời, chẳng những là chân tiến hành dẫm đạp, liền tay, cũng động. Dũng cả tay chân. Tay chân mỗi bên tự mình mỗi bên tự công kích lộ tuyến. Đồng dạng là bàng đại, lực lượng kinh khủng, công kích lộ tuyến chi quỷ dị. Không ngừng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống. Thị giác hiệu quả quá chấn động lay động. Liên vân phù lôi đài, cũng bắt đầu trụy xuống. Bắt đầu châm xuống. Thảo. Mộ hoàng đều bạo nổ thô tục, khiếp sợ, chấn động lay động, kinh hoàng tới cực điểm. Tô Dương đầy đủ kinh người, đầy đủ ưu tú, nhưng là, gặp phải thất hình, cái này thất hình, thật là đại thương dãy núi vân thú sao. Tại sao ta cảm giác, chính là thú thần sơn bên kia, cũng rất khó ở trẻ nhất đại trung tìm ra như thế hung tàn, bạo ngược vân thú. Trên khoảng không, vô lượng thái tử lắc đầu. Tiếp tu cờ như thế, Tô Dương nguy hiểm. Vô thượng thần nữ thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác. Thất hình giống như là không biết mệt mỏi ra rời, càng đánh càng điên cuồng. Mà Tô Dương, tuy là mỗi khi trong lúc đó đều có thể tránh né, đều có thể cực hạn tránh né, có thể cuối cùng về là tránh né nhất phương, theo vân phủ lôi đài bị thất hình chấn đắc càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng vỡ vụn, Tô Dương có thể tránh né phạm vi, càng ngày càng bị áp xúc. Sớm muộn, Tô Dương làm sao cũng tránh né không được cờ. Hơn nữa, Tô Dương cái này chủng tránh né sự thực trên cũng là cực kỳ tiêu hao nguyên lực, chỉ cần Tô Dương có một chút điểm cảm giác mệt mỏi đi lên, chậm du cho một phần vạn cái hô hấp, khả năng đối mặt chính là tử vong. Chúng ta phía trước đều xa xa coi khinh Tô Dương, Tô Dương sở hữu nhất người đánh thắng mọi người chúng ta thực lực tuyệt đối, chúng ta 6 người cộng lại, đều không thể nào là Tô Dương nhất chiêu địch, có thể hết lần này tới lần khác. Mộ Cẩn mặt sắc thảm bạch, tự lẩm bẩm, lúc này, nàng khẩn trương liền xương tay tiết đều là trắng. Như Tô Dương không có làm được, không có lấy ra trí cường thực lực, hắn chính là bại, chính là chết trận, mọi người cũng đều có thể tiếp thu. Dù sao, theo Tô Dương dám muốn tham dự càn khôn lôi đài chiến thời điểm, liền dự liệu đến. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Dương nhất định dường như chân thần hàng lâm, vô thỉ vô khắc không hề chấn động lay động tất cả mọi người tại chỗ, rõ ràng làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thần tích. Loại tình huống này xuống, Tô Dương nếu như bại, nếu như chết, không cam, thật không cam. Mấu chốt là, bọn họ bây giờ còn bang không được cờ Tô Dương. Tô Dương cùng thất hình bây giờ chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể tham dự vào, hiện tại, mạo muội tham dự vào, chẳng những không thể giúp Tô Dương, ngược lại, cho Tô Dương cản trở. Thất hình, ha ho một cái thất hình, đích thật là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Tô Dương tự lẩm bẩm, là nên cho hắn đan điền thuộc tính giảm bớt một ít. Tô Dương có quyết định, hắn bắt đầu không có giảm bớt đối phương đan điền thuộc tính, cứ như vậy chiến, là vì tìm xem chiến đấu cảm giác, dù sao, rất khó gặp phải mạnh mẽ như vậy trẻ một đời đối thủ. Hiệu quả rất tốt, nhất là tại thân pháp lên. Tô Dương đạt được rất đại trình độ cực hạn tôi luyện cùng rèn luyện, thu hoạch không nhỏ. Lúc này, thất hình dụng cả tay chân, công kích quá mức dày đặc, thân pháp coi như vô địch, cũng vô pháp lại tiếp tục hoàn mỹ tránh né xuống phía dưới. Cũng là thời điểm kết thúc, không cần thiết tiếp tục chơi. Sau một khắc, thất hình đan điền bảng thuộc tính xuất hiện. Thất tinh cấp. Đúng, thất hình đan điền lại. Dĩ nhiên là thất tinh cấp. Phải biết, hiện nay, ở địa tinh, Tô Dương còn không có gặp qua bất kỳ một cái nào thất tinh cấp đan điển, thiên tài như Tô Linh Lung, Trương Thừa Tụng, Trần Ly, cũng đều chỉ là lục tinh cấp A. Thất tinh cấp, vẫn là lực lượng thuộc tính đan điển, thảo nào như vậy bạo ngược. Tô Dương cảm thán đến. Tiện đà. Lòng bàn tay nguyên khí bắt đầu khởi động. Hào liên tiếp ba động. Thất hình đan điển thuộc tính nhanh chóng giảm xuống. Cùng nay đồng thời, Tô Dương không hề chạy, thân pháp không hề thi triển, đột nhiên dừng xuống, treo khoảng không chính diện, cùng thất hình mặt đối mặt. Đến đây kết thúc. Tô Dương đối diện thất hình, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, thất hình đều sững sờ, tiện đà, ha ha ha ha ha. Cười to. Tàn nhẫn cười to. Tên nhân loại này côn trùng nhỏ, hoàn toàn chính xác vô cùng vô cùng vô cùng bất khả tư nghị, nhưng cũng chỉ là tại thân pháp trên A. Làm sao? Bây giờ là muốn cùng mình chính diện đối quyết hay sao? Tô Dương, không muốn chính diện đối chiến. Hồn Thiền Nhi hô, lớn tiếng, nóng nảy hô, dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương nên một mạch lợi dùng chính mình ưu thế, như vậy còn có một đường sinh cơ, nếu không. Đáng chết. Mộ Hoàng cũng gấp, Tô Dương đây là xung động, tuy là, coi như là thân pháp tiếp tục thi triển xuống, sớm muộn, cũng tránh né không được cờ, có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất tiếp thất hình đầu tiên thoát lực đâu. Tiếp tục dùng thân pháp tránh né. Có ít nhất một tia cơ hội, mà Tô Dương bây giờ chọn lựa chính diện đối chiến, không thể nào hiểu được. Trên khoảng không, Phiêu Miểu Thiên Nữ lắc đầu, làm đã tốt, đáng tiếc. Thập Phương Tả Vương có chút ngoạn vị cười nhạt, ngu xuẩn. Thực lực trên có bản chất chênh lệch, thuần túy dựa vào thân pháp tránh né cũng không phải là biện pháp, muốn tuyển trạch nhất chủng càng oanh liệt chết pháp. Có thể thực lực của ngươi, chính diện đối chiến, tựa hồ liền lừng lẫy khó có thể làm được, trực tiếp bị ngay lập tức nghiền thành vì toái phiên chứ. Chỉ có thể trở thành chuyện cười. Bốn chương, cầu phiếu phiếu. Chương 248, quỷ dị, không cách nào tưởng tượng. Tô Dương hao phí tốt một bộ phận lòng bàn tay không gian nguyên khí. Tại trong nháy mắt, đem thất hình đan điền đẳng cấp, từ thất tinh cấp, một hơi hạ thấp ngũ tinh cấp. Chớ xem thường vẹn vẹn hai cái tinh cấp chênh lệch. Trên thực tế, hoàn toàn là cách biệt một trời. Chỉ ít, theo, đan điền đẳng cấp đống nhiên hạ xuống, thất hình giờ phút này, không hiểu cảm giác được một trận hôn mê hương vị, đan điền tối nghĩa, kinh mạch tắc, nguyên huyệt căng đau. Lập tức, xảy ra bất ngờ đánh tới. Càng kinh khủng chính là, hắn vốn hẳn nên đối với mình cơ thể bên trong nguyên lực hoàn mỹ trường khống, có thể giờ phút này, không hiểu có một loại không nắm được hương vị, cơ thể bên trong nguyên lực, tựa như từng đám mất khống chế ngựa hoang, tại không kiêng nể gì cả, không có kết cấu gì băng đẳng. Đến cùng làm sao rồi? Thất hình hoảng. Hoàn toàn chính là ác ngộng cấp bậc gặp quỷ. Cảm giác kia tựa như là tại trên đường cao tốc di chuyển thời điểm, đột nhiên phát hiện thắng xe không ăn, tay lái cũng mất linh. Đối toàn bộ xe đều mất đi khống chế. Thất hình vô ý thức nhìn chằm chằm Tô Dương, hắn có loại kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi lại từ nơi sâu xa tựa hồ là xác định trực giác, đột nhiên ác ngộng đồng dạng cảm giác, đến từ Tô Dương, là bởi vì Tô Dương. Thất hình nhìn hướng Tô Dương đồng thời. Tô Dương, xuất thủ. Vẫn ý như là kiếm. Không có cách, hắn có thể đem ra được trước mắt mạnh nhất chiêu thức, chính là U Minh Thủy Trạm bên trong đệ nhất thức kiếm đoạn phù đồ. Đương nhiên, Tô Dương kiếm đoạn phù đồ muốn so bình thường kiếm đoạn phù đồ cường hoành rất nhiều, dù sao, bốn loại nguyên lực dung hợp, có được thủy thuộc tính linh động, vô ngân, có được hỏa thuộc tính táo bạo, cường thế, thiêu đốt, có được băng thuộc tính lạnh lẽo, trực tiếp, bén nhọn, có được kiếm thuộc tính tính lăng lệ, phong mang, tinh chuẩn. Ngoài ra, bởi vì cổ đạo, Tô Dương nguyên lực vẫn còn so sánh đồng dạng nguyên lực cường hoành gấp 10 còn muốn không thôi. Một kiếm này, dự a theo Tô Dương đánh giá, uy lực tới gần nguyên hoàng giả cực hạn. Nguyên hoàng giả cựu tầng đều không nhất định có thể đón đỡ được. Trên thực tế, nếu như không có bị giảm xuống đan điền thuộc tính, thất hình liền có thể đón đỡ được. Trước đó, thất hình đã chứng minh điểm này, thất hình toàn lực bạo phát xuống, cực hạn sức chiến đấu tựa hồ cũng ẩn ẩn có thể so với chân chính nguyên thánh giả nhất tầng. Đáng tiếc là, giờ phút này, thất hình chỗ nào là bình thường thất hình. T. Theo Tô Dương xuất thủ, chung quanh, vây xem rất nhiều nhân loại nguyên lực tu luyện giả, cũng nhịn không được lắc đầu. Đã thấy kết quả. Đột nhiên dừng lại tránh né, lựa chọn chính diện giao chiến, còn tưởng rằng có thể xuất ra cái gì khiến người kinh hãi đại chiêu, hoặc là cái gì trí bảo đâu, không nghĩ tới. Trên không, Thập Phương Tả Vương cười lạnh mấy múi. Vô Lượng Thái Tử cùng Phiêu Miểu Thiên Nữ cũng đều có chút thất vọng, về phần Thái Thượng Thần Nữ, mặt không quá nhiều thần sắc, tựa hồ không có quá nhiều tâm tình chậm chờn. Giết hắn. Điêu Đằng Phong kích động, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, quắc. Đây là cơ hội tốt. Đánh giết Tô Dương cơ hội tốt. Tô Dương thân pháp, quá mức quỷ dị, nếu như Tô Dương thật tập trung tinh thần liền tránh né, lại tránh né, nói thật, hắn đều có chút lo lắng Tô Dương cuối cùng sẽ thật tránh thoát đi. Đáng tiếc, Tô Dương là cái kẻ ngu, là thằng ngu, là cái quả thực là muốn chính mình muốn chết sắp chết người. Ba cái thất, một cái bát đan điển, cũng chỉ cho cái này chỉ có 18 tuổi người trẻ tuổi mang đến tuyệt thế tu võ thiên phú, nhưng không có mang đến đầu óc. Giết hắn. Giờ phút này, tại cấm đoạn hạp cốc một bên khác, trọn vẹn mấy tỷ vân thú, cũng đều kích động gào thét, phảng phất nhìn thấy kết quả. Đã đang ăn mừng biên giới. Đã không kềm được cảm xúc. Có thể thất hình đâu. Giờ phút này, ngược lại là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn bên trong, Tô Dương một kiếm kia, đang điên cuồng bắn tung tóe mà đến, nhanh đến dọa người, liền muốn đến, đã ở trước mắt. Có thể hắn, trạng thái cực kỳ không tốt. Cưỡng ép vận chuyển nguyên lực, muốn xuất thủ trước, chí ít ngăn trở Tô Dương, có thể vận chuyển nguyên lực cái chu nở dê loa y kia gian nan, hỗn loạn, để hắn quả thực muốn tuyệt vọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính mình nguyên lực, phảng phất biến thành người khác nguyên lực. Cứu ta! Vô ý thức, thất hình quát tầm lên. Xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào gào thét. Là muốn cầu cứu Điêu Đằng Phong, là muốn cầu cứu Thu Thần Sơn những cái kia đến quan chiến đỉnh cấp yêu nghiệt. Hắn cái này vừa hô, toàn bộ cấm đoạn hạp cốc từ trên xuống dưới, bầu không khí, hoàn toàn không giống. Kinh ngạc, to lớn, kịch liệt tới cực điểm kinh ngạc khí tức, lập tức bao phủ. Hắn! Bọn hắn nghe được cái gì? Thất hình đang cầu cứu. Sẽ không là lỗ thai xảy ra vấn đề đi. Căn bản không có khả năng. Điêu Đằng Phong càng là cảm thấy thất hình đang nói đùa, ân, cố ý nói đùa, đến nhục nhã Tô Dương cùng nhân loại. Thật sự là nghịch ngợm. Điêu Đằng Phong sờ sờ râu mép của mình, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đã cho rằng thất hình đang nói đùa, tại nghịch ngợm, hắn nơi nào sẽ động thủ, huống chi, hắn liền xem như động thủ, cũng không có khả năng cứu được thất hình, thật làm thánh địa bên kia người tới, là giả, là bất tài. Thú thần sơn đến thú không có dị động, bọn hắn cũng sẽ không có dị động. Chỉ khi nào thú thần sơn có dị động, ha ha. Cực hạn trong điện quang hỏa thạch, thất hình gào thét ở giữa, đã cưỡng ép lại ra tay. Bởi vì, đừng bảo là tất cả mọi người cùng vân thú đều cho là hắn đang nói đùa, căn bản không có người sẽ cứu hắn. Chính là có, cũng đã có chút không kịp. Hắn trước tiên cần phải ngăn cản được Tô Dương một kiếm. Cưỡng ép, cơ hồ đang tiêu hao căn cơ thậm chí tuổi thọ tình huống dưới, hắn cưỡng ép xuất thủ. Chẳng khác gì là dùng ngũ tinh cấp đan điền kéo theo thất tinh cấp nguyên lực. Loại cảm giác này, tựa như là một cái xe con động cơ muốn kéo theo một khung máy bay. Quả thực là phí sức đến nhất cực hạn. Thậm chí, ta trong tay kiếm, thất hình đều cảm thấy đột nhiên trở nên rất nặng rất nặng rất nặng. Hắn vô ý thức thúc đẩy nguyên lực, tiến vào kiếm trong tay, có thể rõ ràng, kiếm trong tay, cùng chính mình có bài xích, liên đối, cùng trong cơ thể mình nguyên lực, cũng có bài xích. Cuối cùng, hắn muốn, đồng dạng xuất kiếm ứng chiến, căn bản không có làm được. Bối rối ở giữa, không có chương pháp. Chỉ có thể nâng lên kiếm, ngăn cản trước người. Đinh. Thất hình kiếm cương vừa nâng lên, thanh thúy vô cùng tiếng kim loại, liền lập tức vang lên. Nương theo, là thất hình kiếm trong tay đứt gãy. Xinh xinh đứt gãy. Thất hình kiếm trong tay, có thể một tia đều không đơn giản, tuyệt đối bảo bối. Liền. Liền xinh xinh từ đó đứt gãy rồi. Làm sao có thể? Dạng này một màn, dọa đến cấm đoạn hạp cốc từ trên xuống dưới ngay cả không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu động, phảng phất. Tất cả không khí đều bị rút khô, trở thành chân không đồng dạng. Điêu Đằng Phong, Mộ Hoàng bọn người, con mắt trường phải so mắt riết đều đại. Chết đệ ngốc. Đến. Đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh, cái này phát sinh rồi. Chẳng lẽ, trước đó, bọn hắn nhìn thấy thất hình nghiền ép Tô Dương, không nhìn Tô Dương kiếm, đều là ảo giác. Ảo giác cũng không có quỷ dị như vậy. Tựa như, một khắc trước, ngươi vẫn là 10 tuổi. Sau một khắc thành 100 tuổi, hoàn toàn vượt qua tư duy tưởng tượng. Sự kiện giật cô hồn. Chương 249, cũng không thể lãng phí. Cái gì? Trên không, ngay cả thập phương tả vương bọn bốn người, đều trực tiếp từ xe kéo bên trong đứng lên. Phản ứng lớn nhất chính là thập phương tả vương. Lên tiếng kinh hô. Thậm chí, sắc mặt đều đỏ lên, không biết là nộ hỏa, vẫn là đố kỵ, vẫn là không dám tin tưởng, vẫn là xấu hổ, vẫn là xấu hổ. Dù sao, hắn tâm tình chập trần cực lớn, cũng có thể hiểu được, hắn bị đánh mặt đánh thảm nhất. Cũng chính là giờ khắc này. Tô Dương một kiếm kia, tại đứt gãy thất hình trường kiếm sau đó, căn bản không có dừng lại. Tiếp tục đi tới. Thất hình cảm nhận được sinh tử nguy hiểm tiến đến. Vô ý thức chính là muốn nghiêng người, quay người, bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Tô Dương lần nữa xuất kiếm. Đồng dạng kiếm mang. Mà đáng sợ liền đáng sợ tại, Tô Dương phảng phất sớm liền biết thất hình muốn tránh né. Phương hướng bỏ chạy cùng lộ tuyến. Cái này theo sát một kiếm, tinh chuẩn đến quái dị tình trạng, trực tiếp ngăn trở thất hình có thể tránh né, bỏ chạy phương vị, một tia không kém tất cả đều ngăn trở. Dạng này một màn, trên thực tế, cũng không dễ dàng nhìn ra, phải cần tương đương kinh khủng nhãn lực. Cấm đoạn trong hạp cốc, cũng liền Mộ Hoàng, Điêu Đằng Phong cùng cực thiểu số thực lực trí cường tồn tại, mới ẩn ẩn nhìn ra, càng là nhìn ra, càng là trái tim băng giá Tô Dương lực phản ứng cùng nhãn lực vô địch. Chỉ nói nhãn lực cùng lực phản ứng, ta không bằng hắn. Trên không, Phiêu Miểu Thiên Nữ mở miệng. Ngay cả nàng, đều mặc cảm. Phải biết, Phiêu Miểu Thiên Nữ tại thánh địa thế hệ tuổi trẻ trung, tuyệt đối nhân vật thủ lĩnh một trong. Ngay cả nàng đều mặc cảm, kia phảng phất ngay tại nói cho tất cả mọi người, chỉ nói nhãn lực cùng lực phản ứng, toàn bộ thánh địa thế hệ tuổi trẻ, cũng không bằng Tô Dương. Phiêu Miểu Thiên Nữ lời này vừa nói ra, vốn là sắc mặt khó coi Thập Phương Tà Vương, sắc mặt càng khó coi hơn. Đáng chết. Giờ phút này, thất hình sắc mặt đã trắng bệnh, hắn hưu tâm vận chuyển nguyên lực, cưỡng ép đối đầu Tô Dương hai kiếm, có thể đã làm không được. Hắn vốn cũng không phải là nhân loại, mà là vân thú. Tại nguyên lực khống chế cùng kinh mạch vận chuyển, còn có tại đan điền vận dụng lên, liền không đầy đủ có thiên phú cùng kinh nghiệm. Huống chi bị Tô Dương trọn vẹn giảm xuống hai cái tinh cấp khái niệm gì? Gấp trăm lần chênh lệch. Hắn cưỡng ép muốn thi triển một chút chính mình cực kỳ am hiểu nguyên võ kỹ chiêu thức, cưỡng ép vận chuyển nguyên lực đến chân của mình chân, như toàn thi triển thân pháp. Có thể đổi đến, chỉ có phốc một tiếng. Thổ huyết. Cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ cùng nguyên lực ở giữa hỗn loạn, dẫn đến hắn trọng thương thổ huyết. Không. Thất hình cơ hồ tuyệt vọng, một đôi mắt bên trong chỉ có sợ hãi cùng không cam lòng, rõ ràng, chính mình cũng muốn thắng, rõ ràng, chính mình cũng muốn nghiền ép Tô Dương, rõ ràng. Làm sao lại đột nhiên? Thoáng qua. Cách. Hai đạo trong kiếm mang trong đó một đạo, rơi vào thất hình trên cổ. Bởi vì thất hình bản thể, chính là thôn thiên long côn, toàn thân đều che kín màu tím đen lân thiến, lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, cho nên, dù là Tô Dương kiếm, tại lực công kích cùng lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, đạt tới nguyên hoàng giả cực hạn, có thể giờ phút này, một kiếm rơi vào thất hình trên cổ, lại cũng chỉ có thể là miễn cưỡng phá vỡ lân thiến, nhưng không có chui vào trong cổ. Thất hình tự nhiên không có chết. Thất hình toàn thân run rẩy, không biết là kích động vẫn là sống sót sau tai nạn may mắn, tâm tình chập chờn rất lớn. Còn không đợi một phần ngàn cái hô hấp quá khứ. Mạnh. Thất hình toàn thân một cái run rẩy, thật giống như bị lôi điện nện như điên. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, thất hình cổ dài, vết thương kia, máu me đầm địa, tĩnh mịch, xuyên thủng huyết hầu. Chết. Tại sao lại chết? Bởi vì, kia bị Tô Dương đánh ra đạo thứ hai kiếm mang, lại. Vậy mà cũng rơi vào thất hình trên cổ, mà lại, là cùng đạo kiếm mang thứ nhất rơi vào một vị trí. Rõ ràng, hai đạo kiếm mang, một trước một sau. Lại, phương hướng cùng quỹ tích vận hành đều không giống nhau. Cuối cùng, vậy mà rơi vào một cái điểm công kích. Cái này, đây cũng quá khiếp người đi. Trên không, ngay cả Thập Vương Tả Vương bọn bốn người, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phảng phất là tại hỏi thăm, các ngươi có thể làm đến sao? Trên thực tế, bốn người bọn họ, có thể làm đến. Nhưng tại Tô Dương cái tuổi này, cảnh giới này thời điểm, xa xa làm không được. Tô Dương nhãn lực, sức phán đoán, sức tính toán, có chút dọa người quá phận. Ngươi, thất hình che lấy cổ của mình, đã không thể hô hấp, nhìn chằm chằm Tô Dương, muốn nói điều gì, làm thế nào cũng nói không nên lời. Không cam lòng. Vô cùng không cam lòng. Hắn là Long Côn A. Mà lại, cũng bởi vì thú thần sơn những cái kia thượng sứ trợ giúp, tiến hóa trở thành thôn thiên Long Côn, dư A theo thượng sứ. Thôn Thiên Long Côn chính là tại Thú Thần Sơn, đều cực kỳ hiếm thấy, tiếp xuống tiến vào Thú Thần Sơn sau đó, tiền đồ của mình cũng sẽ vô lượng. Có thể hết lần này tới lần khác. Trước khi chết, thất hình mong muốn nhất biết đến liền. Chính là Tô Dương đến cùng làm sao làm được. Người khác chỉ thấy Tô Dương đánh bại chính mình, nghiền ép chính mình, đánh giết chính mình, chỉ cảm thấy Tô Dương thực lực trí cường, càng đánh càng hăng. Có thể hắn biết, Tô Dương là thông qua cái gì không thể tưởng tượng nổi quỷ dị phương pháp, để hắn nguyên lực cùng thân thể đều xuất hiện vấn đề lớn, mới chiến thắng chính mình. Không phải Tô Dương thực lực đột nhiên trí cường, mà là Tô Dương giảm xuống mình thực lực, hung hăng suy yếu không chỉ 10 lần. Đáng tiếc, thất hình chính là muốn hỏi, lại hỏi không ra đến, cổ đều bị xuyên thủng, yết hầu đều đoạn mất, còn thế nào hỏi. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng oán khí, tại vạn chúng chú mục phía dưới, thất hình ầm vang ngã xuống đất. Chết! Cái này chết! Chết ta! Đại thương sơn mạch gần nhất ngàn năm mạnh nhất yêu nghiệt. Vẫn là tại Thú Thần Sơn trợ giúp dưới chế tạo ra đến mạnh nhất yêu nghiệt, lại. Vậy mà liền chết tại một cái 18 tuổi thiếu niên trong tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Mà lại, Tô Dương quỷ dị chính là đến cuối cùng mới tuyệt địa phản kích. Loại kia chuyển hướng, cả cảm xúc chênh lệch cùng đột nhiên bộc phát, để người rơi tận đến rung động. Ở đây, không có bất kỳ người nào hoặc là vân thú, còn có thể lên tiếng. Đều ở vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Trong đầu đều có một cái cộng đồng suy nghĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Dương làm sao làm được? Mộ Cần đều ngốc, gương mặt xinh đẹp bên trên, vậy mà tràn đầy cười ngây ngô. Theo thất hình chết. Tại sau khi chết, thất hình nhân loại thân thể, trực tiếp hóa hình vì thôn thiên long côn hình thái. Rất khổng lồ, vẹn vẹn dài, liền có hơn 100 mét, dù cho thi thể có quắp đặt ở nơi đó, cao liền có cao 4, 5 mét. Quá vĩ mô. Mà tại kia to lớn thất hình trên thi thể, chỗ cổ, vết kiếm cũng không nhỏ, vết kiếm vô cùng bình ổn, trơn nhắn, tựa như là nghệ thuật. Máu tươi đang chảy. Màu đỏ tím máu tươi nhanh chóng chảy xuôi. Cũng không thể lãng phí. Tô Dương chỗ nào sẽ còn chờ đợi, thân hình khẽ động, đến thất hình thi thể phía trước, trong tay, nhiều một cái cự đại tinh thạch vật chứa. To lớn tinh thạch vật chứa, đặt ở thất hình cổ phía dưới. Từ hồng sắc tiên diễm nhan sắc, nhanh chóng chảy xuôi quá khứ. Tụ tập tại tinh thạch vật chứa chung. Sự kiện giật cô hồn. Chương 250, cái, suy nghĩ. Tô Dương nhìn ánh mắt sáng rõ, rất mừng rỡ. Đây mới là đồ tốt ta. Có thất hình máu tươi, liền có thể đem máu tươi tế luyện trở thành tinh huyết, uống vào thất hình tinh huyết, cường độ thân thể nhất định có thể tiến thêm một bước, chỉ cần cường độ thân thể tăng lên, cái gì đan điền đẳng cấp tăng lên, cổ đạo tiếp tục tu luyện, bao quát võ đạo cảnh giới, đều có thể tiến thêm một bước. Cấm đoạn hạp cốc chung quanh, từ trên xuống dưới, người đông nghìn nghịt, thú sơn thú hải, vẫn ý như là ở vào trong yên tĩnh. Đều mấy chục cái hô hấp quá khứ. Lý trí tư duy, lại còn là không thể trở về chiều. Cái kia to lớn tinh thể vật chứa, đều muốn đầy, thôn thiên long côn máu tươi đều muốn bị Tô Dương triệt để lấy đi. Tô Dương, chúng ta thắng, càn khôn lôi đài chiến, chúng ta thắng. Đột nhiên, Mộ Cẩn gào thét, kích động gào thét, liền vọt lên, không biết có phải hay không là kích động đầu góc có chút rút, lập tức cho Tô Dương một cái cự đại ôm. Nhuyễn Ngọc vào lòng, Tô Dương khẽ cười khổ, thật không trách chính mình. Chính mình thật không có thông đồng mội tử. Lại đột nhiên tới một cái ôm ấp yêu thương. Hắn không lưu dấu vết để Mộ Cẩn buông ra. Mộ Cẩn có một tia tiểu nữ nhi nhà ngượng ngùng, nàng có một tia hối hận vừa rồi sự vọng động của mình, thật đúng là nhân sinh lần thứ nhất kích động như vậy, xúc động như vậy. Cũng là lần thứ nhất cùng khác phái khoảng cách gần như vậy, thân mật tiếp xúc. Vẫn là ngay trước trọn vẹn mấy chục tỷ người mặt. Ngay trước phụ hoàng mặt. Tô Dương, ta xin lỗi, ta vì đó trước chính mình xem nhẹ ngươi ngôn luận xin lỗi. Mộ Cẩn đột nhiên lại nói y. Ta đều quên. Tô Dương cười cười. Mộ Cẩn xem nhẹ, trên thực tế càng nhiều hơn chính là quan tâm, làm sao lại quái. Cùng lúc ấy hứa Mộ sư tỷ đối với mình xem nhẹ cùng chất vấn không sai biệt lắm một cái loại hình đi. Cho đến giờ phút này, tĩnh mịch cấm đoạn hạp cốc chung quanh, rốt cục, có thanh âm. Bóp ta, nàm. Ngoa tạo, bóp ta. Làm sao có thể là thật? Tô Dương tuyệt địa phản kích. Tháng. Tháng rồi. 18 tuổi nguyên tôn giả ngũ tầng cảnh. Đánh bại có được cơ hồ có thể so với chân chính nguyên thánh giả nguyên lực tu luyện giả, đây là trong lịch sử vượt cấp nhiều nhất một trận chiến đấu a. Ta cần thú hoàng thiên thể. Tô Dương trịnh trọng nhìn về phía Mộ Cẩn, hắn biết Mộ Cẩn là Mộ Hoàng nữ nhi, mà liên quan tới Càn Khôn Lôi Đài chiến tiền đặt cược ước định cùng yêu cầu, trên thực tế chính là Mộ Hoàng sự tình. Tô Dương nhắc nhở Mộ Cẩn, chính là sợ Mộ Hoàng quên yêu cầu thú hoàng thiên thể. Thú hoàng thiên thể chính là vân thú mới có thể tu luyện thuần túy luyện thể công pháp, nhân loại cũng không rất thích hợp a. Mộ Cẩn thanh âm rất nhỏ. Ta tự có tác dụng. Tô Dương cũng không có tại a giải thích, cũng giải thích không thông, quá phức tạp. Đột ngột gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông. Phiêu Miểu Thiên Nữ xuất hiện tại Tô Dương trước người, nàng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Tô Dương. Gia nhập chúng ta Thái Thượng Vô Tình Tông. Thái Thượng Thần Nữ cũng xuất hiện tại Tô Dương trước người, no y. Vô Lượng Môn, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tô Dương, gia nhập Thập Phương Tiên Tông. Vô Lượng Thái Tử cùng Thập Phương Tả Vương cũng đều tuần tự xuất hiện. Bốn người, đều nhìn chằm chằm Tô Dương. Sáng rực nhìn chằm chằm. Bốn người đều là thánh địa phía trên thập đại siêu phàm cấp thế lực dòng chính truyền thừa tử. Như thế chiến trận, chỉ vì Tô Dương mà tới. Cỡ nào rung động? Cỡ nào mặt bài? Giờ phút này, trung quanh cấm đoạn hạp cốc bên này mấy chục tỷ người loại nguyên lực tu luyện giả, từng cái mới vừa từ Tô Dương chu sát thất hình trí cường trong rung động phản ứng tới. Giờ phút này. Lại một lần lâm vào thấu xương tĩnh mịch cùng hóa đá chung. Ngươi gặp qua thập đại siêu phàm cấp thế lực bên trong trọn vẹn bốn cái cùng lúc xuất hiện, mời một cái điệu tinh người gia nhập thánh địa sao? Không. Phải nói, là năm cái. Dù sao, Hồn Thiển Nhi cũng tại hiện trường. Chỉ bất quá, Hồn Thiển Nhi không có tiến lên, không có tranh đoạt. Không có ý tứ, ta đã có lựa chọn khác. Tô Dương mở miệng, ân, một cái đều không chọn. Hết thể cự tuyệt. Nơi xa, hồn thiền nhi biến sắc, sau đó, là mừng, rỡ. Nàng coi là, Tô Dương đã có lựa chọn khác, chính là Thái Hồn Tông. Vô luận từ nơi nào phân tích, đều là Thái Hồn Tông. Chúc mừng. Quả nhiên, phiêu miểu thiên nữ hướng phía xa xa hồn thiền nhi có chút chắp tay một chút. Vô thượng thần nữ cùng vô lượng thái tử cũng hướng phía phiêu miểu thiên nữ khẽ gật đầu. Mặc dù, ao ước cực, không cam lòng cực. Có thể Tô Dương đều cho thấy thái độ. Ngược lại là thập vương tà vương, ánh mắt lóe ra, có chút trầm mặc. Mấy hơi thở sau. Thập vương tà vương cười, Tô Dương, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt bản vương sao. Qua qua não, mới quyết định. Hắn cũng tự xưng vương, không phải vương gia bản vương, mà là tà vương bản vương. Tô Dương không có trả lời, bởi vì, là người đều có thể nghe ra được thập vương tà vương trong thanh âm một tia khiêu khích hương vị. Hồn Thiền Nhi đã đi lên phía trước. Thập phương tà vương, Tô Dương đã cự tuyệt. Hồn Thiền Nhi hít mắt, thanh âm có chút lạnh. Bản vương muốn chính miệng nghe được, ân, Tô Dương, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt bản vương sao. Lựa chọn cơ hội chỉ có một lần. Thập phương tà vương rõ ràng đang tìm phiền phức, có chút híp con mắt, tất cả đều là nguy hiểm chi sắc. Thập phương tà vương thái độ, đã là uy hiếp. Thập phương tà vương vốn là đối Tô Dương giác quan không tốt. Không có nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì phiêu miểu thiên nữ vô thượng thần nữ vô lượng thái tử bọn người tán dương Tô Dương, thậm chí, ngay cả hồn thiện nhi đều cùng bảo tiêu đồng dạng canh giữ ở Tô Dương bên người, chính là để hắn khó chịu. Tăng thêm, Tô Dương ba cái thất, một cái bát, để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một khi Tô Dương tiến vào thánh địa, trời mới biết về sau thánh địa trẻ tuổi một đời còn có thể thở một ngụm không thể thở một ngụm. Tô Dương, không nên vọng động, ngươi rời đi trước đi, giao cho ta. Hồn thiện nhi nhỏ giọng đối Tô Dương nói y. Tô Dương, ngươi là kẻ điếc sao? Trả lời ta, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt bản vương sao? Thập phương tả vương thanh âm đã bắt đầu lạnh, thậm chí, xuất hiện một tia vô cùng mùi nguy hiểm. Bầu không khí, cứng ngắc. Tô Dương, mau rời đi. Hồn Thiền Nhi ngưng tiếng nói, đúng là đều lên tay, muốn đẩy ra Tô Dương, để Tô Dương rời xa thập phương tả vương. Có thể Tô Dương lại không thế nào xê dịch thân hình. Ân, đẩy đều đẩy không đi. Tô Dương. Hồn Thiền Nhi còn muốn thuyết phục cái gì, còn không có mở miệng nói. Đột ngột. Tô Dương, ngẩng đầu lên. Hướng phía thập phương tả vương nhìn lại. Không hiểu, một sát na này, thời gian đều giống như dừng lại. Hồn Thiền Nhi không hiểu có một loại vô cùng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a nguy hiểm cùng lo lắng cảm giác. Mà Tô Dương, thì là ngẩng đầu, đối mặt thập phương tả vương, mở miệng. Ta khẳng định muốn cự tuyệt lời mời của ngươi, ta sẽ không gia nhập thập phương thiên tông, nghe rõ chưa? Nói. Tô Dương trên mặt càng nhiều một tia nghiền ngẫm cùng thần sắc trào phúng, hắn nhìn chằm chằm thập vương tà vương, nghiêm túc nói, đây chính là quyết định của ta, ngươi cắn ta à. Cãi. Không cãi, suy nghĩ không thông suốt. Về phần hậu quả, hắn Tô Dương, tiếp lấy. Bà Trương. Cầu phiếu phiếu, tạ ơn chư vị. Đỡ S, viết khẳng định không có các ngươi nhìn nhanh, đây là tất nhiên, ta đọc sách, một phút một trường, viết lời nói, cần một giờ một trường, còn phải là thuận lợi không kẹt văn thời điểm. Còn mời đại gia lý giải ha. Sự kiện giật cô hồn. Chương 251, đây là điên rồi. Ngoa tào. Tô Dương vậy mà cãi thập phương tà vương. Mà lại, cãi còn phi thường hung ác. Người cắn ta a. Đây quả thực là trào phúng, đánh mặt, thậm chí là vạch mặt. Loại lời này, đừng bảo là Tô Dương, nói thật, liền xem như cùng cấp bậc hồn thiện nhi, phiêu miểu thiên nữ, thái thượng thần nữ, vô lượng thái tử, cũng sẽ không nói như vậy, hoặc là không dám. Dù sao, như thế, cùng thập vương tả vương không chết không thôi. Mà thập phương tả vương chính là thập phương thiên tông thánh tử. Là thập phương thiên tông mặt. Tương lai, thập phương tả vương thậm chí sẽ trở thành thập phương thiên tông tông chủ, cũng không phải là không thể. Mặt khác, thập đại siêu phàm cấp thế lực môn hạ thánh tử thánh nữ, cái nào không phải siêu cấp yêu nghiệt, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng, ngươi dạng này vạch mặt, trời mới biết đối phương tương lai có thể hay không trở thành so chính ngươi con nở kinh khủng hơn cự đầu, bá chủ. Dù sao, đến thập phương thiên nữ, phiêu miểu thiên nữ bọn người cái này cấp bậc, nếu như không phải cần thiết tình huống dưới, nhất định sẽ không lẫn nhau vạch mặt. Mà Tô Dương, một cái ngọa tào đều rất khó hình dung ở đây rất nhiều biết thập phương tả vương thân phận người. Đều kinh ngạc đến ngây người, đều hồn mất đi, đều có loại muốn chết xúc động. Chính thập phương tả vương, cũng ngốc, hắn chưa từng bị dạng này cãi qua. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi, chính là thiên chi kiêu tử. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền bị nâng ở trong lòng bàn tay, chưa từng bị cãi qua. Liên tại thánh địa, hắn đều thuộc về trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh một trong, nó địa vị có thể nghĩ. Thập Phương Tà Vương chết cũng không nghĩ tới Tô Dương vậy mà càn rỡ như thế. Lúc trước hắn cảm thấy, hắn trào phúng, chèn ép một chút Tô Dương, nhiều nhất là đổi được Tô Dương căm thủ, nhưng cũng là để ở trong lòng. Lại có thể thế nào? Mà lại, Tô Dương chính là về sau, gia nhập một cái nào đó siêu phàm cấp thế lực, tối đa cũng liền trở thành thánh tử thôi. Đây là cực hạn. Nhiều nhất cùng chính mình một cái cấp bậc, một cái địa vị. Còn có thể thế nào? Trả thù chính mình. Cho nên, hắn mới không nhìn Tô Dương siêu cấp thiên phú, trực tiếp trào phúng, chèn ép, nói cho cùng, chính là tuyệt đối tự tin. Lại không muốn. Giờ phút này, tại cao hơn trên bầu trời, một khe hở không gian chỗ, đúng là có 7-8 cái lao giả, chính sâu kín đứng ở nơi đó. Cái này 7-8 cái lao giả, nhìn một cái so một cái bình thường, chính là nhét vào trong đám người, tựa hồ cũng không tìm ra được bất kỳ đặc thủ. Nhưng, trên thực tế, cái này 7-8 cái lao giả, mỗi người, thân phận đều cực dọa người. Mỗi một cái tại thánh địa, kia cũng là hưởng dự toàn bộ thánh địa, bị người kính sợ, kính trọng tồn tại. Như, cái này 7-8 cái lao giả chung, bao quát Thái Thượng Vô Tình Tông Đại Trưởng Lão, bao quát Vô Lượng Môn một vị Thái Thượng Trưởng Lão, Thập Phương Thiên Tông một vị Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Hồn Tông Đại Trưởng Lão, Viêm Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Minh Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão vân vân. Cơ hồ tất cả đều là thập đại siêu phàm cấp thế lực đại trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão, một cái thế lực đại trưởng lão trên cơ bản chính là gần với tông chủ tồn tại ở địa vị bên trên, mà thái thượng trưởng lão đâu mặc dù đã thoái vị nhưng bởi vì thực lực trí cường nó địa vị thậm chí tại trong tông môn có thể so với tông chủ. Thập đại siêu phàm cấp thế lực đỉnh tiêm cao tầng, vậy mà không sai biệt lắm toàn tụ tập, loại sự tình này rất rất ít phát sinh. Xích Bào lão đầu, La Hó Tư nhưng không được Chu Tà giết Tô Dương. Thái Hồn Tông đại trưởng lão mở miệng, nhìn về phía một bên một người mặc xích sắc trường bào, gầy gò lão giả. Cái này mặc xích sắc trường bào gầy gò lão giả, người xưng Xích Bào Quỷ Nhân, chính là Thập Phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão một trong. Xích Bào lão đầu, Chu Tà qua, đường đường Thập Phương Thiên Tông thánh tử, đi nhằm vào một cái ngay cả thánh địa còn không có đi vào 18 tuổi tiểu tử, ha ha. Xích Bào lão đầu, bực này khí lượng, làm thánh tử, ngươi Thập Phương Thiên Tông có chút thiện cận. Cái khác lao giả cũng đều nhao nhao mở miệng. Kia Xích Bào Quỷ Nhân, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Một đôi có chút hiếp trong con ngươi, tất cả đều là nổi giận cùng sát ý. Hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện, tại thánh địa, có tiếng khát máu lao quái vật một trong, truyền ngôn, hắn Xích Bào chính là bị người khác máu tươi một lần một lần một lần lại một lần nhuộm dần, mới xuất hiện màu đo. Về phần quỷ nhân cái danh xưng này càng có thể nói rõ vấn đề, nói hắn là cùng ma quỷ đồng dạng nhân vật, khát máu, tàn nhẫn. Xích Bào Quỷ Nhân bị liên tiếp cãi, có thể nghĩ nộ hỏa, bất quá, đối mặt cái khác trọn vẹn 6-7 cùng hắn cùng cấp bậc cái khác siêu phàm cấp thế lực lao quái vật, hắn chính là Xích Bào Quỷ Nhân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không dám nói thêm cái gì, sợ bị vây công. Hắn còn không có sống đủ. Có các ngươi tại, coi như Chu Tà nổi giận, giao hấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cũng chết không được người. Xích Bào Quỷ Nhân mở miệng nói. Như thế, Thái Hồn Tông đại trưởng lão bọn người nhẹ gật đầu. Có bọn hắn những lao quái vật này tại, Tô Dương chết không được, đại không được, cứu người. Vừa vặn, để Tô Dương cảm thụ một chút Chu Tà trí cường, để hắn cảm nhận được địa tinh cùng thánh địa cách biệt một trời, để hắn khiêm tốn một chút ngạo khí, đối với Tô Dương đến nói, ngược lại là chuyện tốt. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Tà tự nhiên là không còn khí lượng, vô sỉ, đường đường thánh địa siêu phàm cấp thế lực thánh tử, tự mình hạ chẳng khó xử, trào phúng một cái ngay cả thánh địa còn không có đi vào tiểu tử, quả thực là đổi mới tăng quan. Nhưng chính Tô Dương, biểu hiện cũng không tốt. Tô Dương chính là đồ đần, cũng hẳn là đoán được Chu Tà đến từ thánh địa, mà lại, là cực kỳ không đơn giản thánh địa, dù sao, cùng Chu Tà cùng nhau là Phiêu Miểu Thiên Nữ, Vô Lượng Thái Tử, Thái Thượng Thần Nữ ba người, dù cho Tô Dương không biết Vô Lượng Thái Tử, Thái Thượng Thần Nữ, có thể Phiêu Miểu Thiên Nữ trước đó cùng hắn có tiếp xúc, Tô Dương dù sao cũng nên biết Phiêu Miểu Thiên Nữ là ai à. Như vậy, cùng Phiêu Miểu Thiên Nữ một cái cấp bậc, tự mình nghĩ đi. Biết Chu Tà thân phận, còn dám cãi. Bực này dũng khí, đã không thể dùng dũng khí để hình dung. Mà là ngu đần, điên khí. Đừng bảo là Tô Dương hiện tại chỉ là siêu cấp kinh khủng thiên phú, còn chưa thể hiện, chính là thể hiện. Nói thật, tại bọn hắn người này lão quái vật xem ra, khả năng đều được cần 10 năm mới có thể gặp phải Chu Tà. Dù sao, Chu Tà cũng một tia đều không kém a. Biến dị cấp bậc đan điền, thất tinh cấp thượng phẩm đan điền, phản tổ tứ đoạn, đây chính là Chu Tà. Nói thiên phú. Nếu như Tô Dương đến thời điểm đan điền phản tổ thời điểm, không đạt được ba đoạn, coi như Tô Dương ba cái thất, một cái bát, đều không nhất định như Chu Tà. Chu Tà là trước mắt toàn bộ thánh địa nhất nhất nhất cấp cao nhất thiên phú giá trị nhất. Dứt bỏ thiên phú, hiện tại Chu Tà chính là tiểu thiên vị cấp bậc Tôn Taia. Thiên vị là áp đảo nguyên thánh giả phía trên cảnh giới võ đạo, cũng chỉ có đến thánh địa bên kia mới có, địa tinh là không có. Thiên vị chia làm tiểu thiên vị, đại thiên vị, vương thiên vị, thần thiên vị, tổ thiên vị. Chu Tà chỉ có không đến 30 tuổi, đã là tiểu thiên vị tam tầng tồn tại, tại thánh địa bên kia, tuyệt đối thế hệ tuổi trẻ trí cường giả một trong. Mặc dù, Tô Dương trước đó vừa mới sáng tạo vô thượng thần tích, đánh bại thất hình. Có thể thất hình, nói cho cùng, cũng chính là tiếp cận nguyên thánh giả nhất tầng thực lực thôi. Chương 252, liên tục 2 lần. Mặc dù, đối với Tô Dương cái này nguyên tôn giả ngũ tầng tiểu tử đến nói, đã vô cùng phi thường rung động, quả thực xưa nay chưa từng có, thậm chí khó mà có người đến sau. Có thể ngươi một cái nguyên tôn giả ngũ tầng muốn đối đầu Chu Tà cái này tiểu thiên vị tam tầng, kia. Không cách nào hình dung. Bởi vì, Chu Tà nguyện ý, diệt sát thất hình, có lẽ có thể một chiêu giết chết 3 cái. Tô Dương, thật đang tìm cái chết ta. Tại thánh địa bên kia, thế hệ tuổi trẻ trung, một mực tại lưu truyền một câu, thánh tử thánh nữ không thể nhục nhã. Ngươi cho rằng thánh tử thánh nữ là cái gì? Chỉ có thập đại siêu phàm cấp thế lực trẻ tuổi một đời bên trong mạnh nhất một cái kia, mới có tư cách được xưng là thánh tử thánh nữ. Sau một khắc, phía dưới, tĩnh mịch cấm đoạn hạp cốc bên trên. Hồn Thiền Nhi đã đứng tại Tô Dương bên cạnh. Hồn Thiền Nhi kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tràn đầy trịnh trọng, ngưng trọng. Nhìn chăm chập thập phương tả vương Chu Tà. Đáy lòng có chút bất đắc dĩ xúc động, thật là phu nhân xúc động. Vô thượng thần nữ, vô lượng thái tử, thì là khẽ lắc đầu. Phiêu miểu thiên nữ có một tia thất vọng, Tô Dương thiên phú tự nhiên không cần phải nói, có thể đầu óc. Không, ta không có nghe tiếng, không bằng, ngươi nói lại lần nữa. Chu Tà mở miệng, rốt cục, tại trải qua ngay từ đầu triệt triệt để chấn kinh, không dám tin, suy nghĩ của hắn hoàn hồn. Giờ phút này, Chu Tà mặc dù đang cười, nhưng trên thực tế, lại là vô biên nộ hỏa cùng tàn nhẫn, hiểu do hắn người đều biết hắn lộ ra nụ cười như thế thời điểm cảm xúc. Chu Tà kia một đôi xâm nhập như hối con người trùng lóe ra một tia huyết sắc thần quang, đã khóa chặt Tô Dương. Ở đáy lòng hắn, Tô Dương đã là người chết. Đừng bảo là cái gì Tô Dương có được cao bao nhiêu võ đạo thiên phú. Còn không có thể hiện, không phải sao? Chính là thể hiện, ngươi lại thật có thể đạt tới ta Chu Tà cao độ sao? Ngươi, Tô Dương, có thể chết rồi. Tô Dương, nhìn xuống. Hồn Thiền Nhi nóng nảy thấp giọng nói. Cũng không thể lại xúc động. Mặc dù cho, Tô Dương không còn nói một lần, dư a theo Chu Tà khí lượng, cũng không có khả năng được rồi, vẫn ý như là muốn giết Tô Dương, nhưng có nàng tại, quấn nhau một chút, vẫn là có cơ hội bảo vệ Tô Dương. Có thể Tô Dương nếu là lại tiếp tục trào phúng một lần, vậy liền thật không chết không thôi. Ta nói a, ta chính là không muốn gia nhập Thập Phương Thiên Tông, có gan, ngươi cắn ta a. Nhưng mà, Tô Dương không thèm liếc mắt nhìn Hồn Thiền Nhi, hắn bình thường thời điểm, trên thực tế, cũng không có quá nhiều tính tình, nhưng có người cột muốn nhục nhã ngươi, trào phúng ngươi, hắn Tô Dương, thật đúng là nhận không được. Tô Dương lại cãi. Thiên địa yên tĩnh. Ngoa tào. Ngưu, đại ngưu. Liên lên chống không kia 7-8 cái lao giả, đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói, trước đó, Tô Dương cãi một chút, là bởi vì xúc động, thốt ra, dù sao tuổi trẻ khinh cuồng, trẻ tuổi nóng tính, lý giải. Vậy cái này liên tiếp lần thứ 2 cái đâu? Điên. Điên rồi. Chu Tà lần nữa sững sờ. Mà đáp lấy Chu Tà cái này sững sờ thời gian bên trong, Tô Dương đã điều ra Chu Tà đan điền giao diện thuộc tính. Không có bất kỳ cái gì lưu tình. Không có ý tứ. Giảm xuống ngươi thuộc tính. Dù sao, tiếp xuống, khẳng định là muốn cùng Chu Tà đại chiến một trận. Không giảm xuống Chu Tà thuộc tính, có thể làm sao? Tô Dương mặc dù phách lối, mặc dù tùy tiện, thế nhưng không phải người ngu. Không có niềm tin tuyệt đối, hắn nơi nào sẽ muốn chết. Nói đến, còn phải cảm tạ lòng bàn tay của hắn không gian bên trong tổn trữ nguyên khí là thật nhiều, mới có thể như thế tùy hứng a. Tô Dương điên cuồng điểm kích cái kia hảo. Hiệu quả tự nhiên là vừa mới. Trong nháy mắt, đang tiêu hao thật lớn một bộ phận lòng bàn tay nguyên khí sau đó, Chu Tà đan điền thuộc tính, trực tiếp từ thất tinh cấp thượng phẩm, đến lục tinh cấp hạ phẩm. Hạ xuống một cái tinh cấp còn nhiều hơn. Tô Dương không có tiếp tục. Dù sao, giảm xuống Chu Tà đan điền thuộc tính, cũng không phải trắng rớt xuống, cũng là muốn tiêu hao lòng bàn tay không gian nguyên khí. Mặc dù, hiện giai đoạn, Tô Dương cũng không quá thiếu khuyết tu võ tài nguyên, có thể cũng không thể lãng phí. Dựa theo Tô Dương đánh giá, giảm xuống Chu Tà gần 2 cái tinh cấp Chu Tà đan điền thuộc tính, Chu Tà thực lực hẳn là sẽ hạ xuống gấp mấy chục lần không chỉ. Mình có thể nếm thử va vào. Nếu như không đủ, đợi đến chiến đấu trên đường, lại tiếp tục giảm xuống tốt. Dù sao,

hai đạo kiếm mang giao thoa trong không khí, đột nhiên giao thoa, nhanh, quỷ dị, ảo giác. Hai đạo quang mang tại không trung giao thoa thời gian cực kỳ ngắn, đại khái là một phần ngàn cái hô hấp dáng vẻ, mắt thường rất khó coi phải thành, rất nhiều người đều cảm thấy con mắt hoa. Mà theo hai đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, kết quả vẫn là rõ ràng, Tô Dương kiếm mang trực tiếp bị nghiền nát, về phần Chu Tả kiếm mang vẫn ý như là tiến lên. Đây là Tô Dương trong dự liệu. Chớp mắt sau đó, phốc, kiếm mang rơi vào Tô Dương trên bờ vai, một đạo đỏ tươi dập dần ra, bay là tả, mùi tanh mười phần. Tô Dương bả vai thụ cái vết thương nhẹ, chỉ là xuyên thủng da thịt, khoảng cách xương vai cũng còn kém một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Tả tại bị giảm xuống đan điền thuộc tính về sau, thực tế sức chiến đấu lập tức hạ xuống gấp mấy chục lần. Mặc dù, vẫn ý như là mạnh hơn chính mình. Thế nhưng mạnh có hạn, bị chính mình một kiếm cản một chút, lại bị tiêu hao hơn 9 thành lực công kích, còn có thể còn lại bao nhiêu. Mặt khác, lúc đầu, Chu Tả một kiếm này, là hướng về phía chính mình chí mạng vị trí trái tim đến, có thể bởi vì bị chính mình một kiếm cản một chút, chỉ hướng một chút xíu phương hướng, ân, tại Tô Dương tính toán bên trong, cho nên, chỉ có thể lướt qua bờ vai của mình mà thôi. Tô Dương có chút lui về phía sau một bước. Người rất mạnh bộ dáng. Tô Dương mở miệng, lúc nói chuyện, tiếp tục cho Chu Tả giảm xuống đan điền thuộc tính, lại giảm xuống một chút xíu, lập tức, Chu Tả rớt xuống ngũ tinh cấp thượng phẩm. Chính Chu Tả là không biết. Chu Tả giờ phút này, đang đứng ở cực lớn xấu hổ, nộ hỏa bên trong. Tại sao lại dạng này? Chính mình một kiếm, vậy mà liền. Liền điểm ấy uy lực. Chỉ là để cái này sâu kiến đồng dạng tiểu tử phá chút ra thì tại. Khó lòng chấp nhận. Chính mình lúc nào cái này? Cái này yếu rồi. Lúc đầu, Chu Tả liền vô cùng kiêu ngạo. Giờ phút này, thấy cảnh này, nhất là Tô Dương kia nghiền ngẫm ánh mắt, để đầu hắn ra đều tại nổ tung, kém chút lập tức tẩu hỏa nhập ma. Chưa từng có như thế xấu hổ qua. Hắn cảm giác chính mình cả người mặt đều bị Tô Dương giẫm trên mặt đất ma sát. Giờ phút này, vô thượng thần nữ, phiêu miểu thiên nữ, hồn thiền nhi, vô lượng thái tử bọn người, cũng đều ngốc, nhìn xem Tô Dương, nhìn xem Chu Tả. Bọn hắn biết Chu Tả tính cách, nhất định sẽ không lưu thủ. Như vậy, Tô Dương là thế nào làm được ở chính diện đón lấy Chu Tả một kiếm sau đó, chỉ là bị thương ngoài ra. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ A. Đầu óc đều không đủ dùng cái chu nở dê loa y kia lý giải không được. Liên lên chống không kia 7-8 cái lao quái vật, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không hiểu. Đến cùng là Chu Tả quá hàng lợm, vẫn là Tô Dương quá mạnh quá mạnh quá mạnh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng mạnh. Đây không có khả năng. Sau một khắc, Chu Tả giữ tợn nghiêm mặt, quát tầm lên, giận dữ quát tầm lên, cả người có chút không kiềm chế được nỗi lòng, hoán độc mà táo bạo cảm xúc đang chấn động, hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, ánh mắt đều muốn ăn người. Hoàn toàn chính xác không có khả năng, ngươi một kiếm căn bản không có khả năng làm bị thương ta, ta cảm giác, vừa rồi, là ta sai lầm, nếu không, chúng ta lại riêng phần mi nhờ đến một kiếm, thử một lần. Tô Dương nghiêm túc nói, hết sức chăm chú. Ba chương, cầu phiếu phiếu. Chương 254, không có lớn như vậy khẩu vị. Muốn chết. Chu Tả rít lên một tiếng, hốc mả tờ hung hăng phóng đại, đáy lòng nộ hỏa, dâng lên đến đỉnh đầu, phảng phất muốn xông phá ra đầu. Hắn là thập phương tà vương. Là thập phương tà vương A. Chẳng những nhận một cái 18 tuổi địa tinh tiểu tử nhục nhã, vẫn là liên tục nhiều lần. Đáng chết. Chu Tả đáy lòng, chỉ còn lại một cái ý nghĩ, giết. Hắn muốn Tô Dương chết. Thập phương thiên địa trảm. Chu Tả khàn giọng quát, hai tay nắm ở trường kiếm trong tay, cơ bắp nhấp nhô bên trong, khí tức trên thân giống như bị áp xúc đến trình độ nhất định, tại lốp bút bạo liệt vang vọng, từng cỗ khí tức quỷ dị tựa như là viễn cổ vân thú gào the tờ hương vị. Cho người ta một loại tê cả da đầu quỷ dị, hai tay của hắn, càng là tại quỷ dị bên trong phiêu miểu, ngưng tụ kinh khủng kiếm quyết. Làm thập phương thiên tông mạnh nhất nguyên võ kỹ, thập phương thiên địa trảm uy lực không cần nhiều lời, tại toàn bộ thánh địa đều rất nổi danh. Bất quá, thập phương thiên địa trảm, cũng không dễ dàng tu luyện. Thập phương thiên tông thế hệ tuổi trẻ trung, cũng liền không có mấy nguyên lực tu luyện giả, tu luyện thành công, Chu Tả là trong đó người nổi bật. Trên thực tế, liền xem như Chu Tả. Thi triển một lần thập phương thiên địa trảm, cũng rất khó, mỗi lần thi triển sau đó, toàn thân kinh mạch cùng cơ bắp đều sẽ đau nhức, đều muốn nghỉ ngơi mấy canh giờ, mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Nguyên nhân chính là đây, không bị buộc tới cực điểm, Chu Tả cơ hồ không cân nhờ ả cờ thi triển thập phương thiên địa trảm. Hả? Theo Chu Tả bắt đầu thi triển thập phương thiên địa trảm, trong không khí khí tức trở nên quỷ dị, bạo ngược, sao động thời điểm, phiêu miểu thiên nữ, vô thượng thần nữ, vô lượng thiên tử bọn người. tất cả đều biến sắc lại biến, hoàn toàn không nghĩ tới. Chu Tà làm thánh địa siêu phàm cấp thế lực thái tử, tự mình đối Tô Dương động thủ, đã là không thể tưởng tượng nổi bên trong không thể tưởng tượng nổi, đã để nhân lý giải không được, lại vẫn đột nhiên dùng mạnh nhất chiêu thức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khắp nơi lộ ra quái dị. Tựa như là vừa rồi Chu Tà cùng Tô Dương lần thứ nhất giao chiến, hai kiếm giao thoa, vậy mà Tô Dương cũng chỉ yếu một bậc mà thôi, đồng dạng để nhân lý giải không thấu. Qua. Trên không, kia Viêm Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, Thái Hồn Tông trưởng lão bọn người, đều lắc đầu, ngay cả Thập Phương Thiên Tông chính mình Thái Thượng trưởng lão đều có chút bất đắc dĩ, làm đường đường thánh địa siêu phàm cấp thế lực thánh tử, như thế dùng hết toàn lực cùng với một cái điệu tinh 18 tuổi tiểu tử giao chiến, thực tế là mất mặt. Rất không chỉ là Chu Tà người, còn có Thập Phương Thiên Tông người. Sau một khắc, cái này, Chu Tà khỏe miệng đột ngột phun ra một cái máu tươi, càng mất mặt sự tỉnh, xuất hiện. Chu Tà kém chút trực tiếp liền bất tỉnh đi. Hắn lại. Vậy mà không hiểu không thi triển ra được cờ Thập Phương Thiên Địa Trảm. Loại kia đối với kiếm cảm giác quen thuộc, lực lĩnh ngộ, đều biến mất. Còn có cơ thể bên trong nguyên lực, dị thường táo bạo, hoàn toàn không chịu đến khống chế của mình. Càng đáng sợ chính là, đan điền giống như một cái xảy ra vấn đề cơ khí, hỗn loạn. Thập Phương Thiên Địa Trảm vốn là khó thi triển, liền xem như Chu Tà trạng thái đỉnh phong hạ, đều cần cẩn thận từng ly từng tí, hoàn mỹ vận chuyển nguyên lực mới có thể làm đến. Giờ phút này, từ thất tinh cấp thượng phẩm đan điền, lập tức rớt xuống ngũ tinh cấp đan điền, chẳng khác gì là hàng không mẫu hạm khu động trang bị biến thành một khung xe hơi nhỏ khu động trang bị, cái này còn thế nào chơi? Chỉ còn lại trong tuyệt vọng tuyệt vọng. Chu Tà vô ý thức há mồm, sắc mặt trắng bệch, hận không thể chửi mắng. Chu Tà nói đến, vô cùng bi kịch, hắn có thể trở thành một phương siêu phàm cấp thế lực thánh tử, có thể đơn giản sao? Trên thực tế, trong tay hắn chỉ ít sẽ 3 loại trở lên đỉnh cấp bí kỹ, 10 loại trở lên đỉnh cấp nguyên võ kỹ, còn có mấy bộ rất mạnh thân pháp, chờ một chút. Bằng không, tại thánh địa loại kia thiên tài như cải trắng địa phương, hắn làm sao có thể trở thành Thập Phương Thiên Tông thánh tử? Có thể hết lần này tới lần khác, bởi vì Tô Dương giảm xuống đan điền của hắn thuộc tính, hiện tại, hắn những cái kia át chủ bài, hơn 10 át chủ bài, các loại cường thế đại chiêu, chờ một chút, một cái đều không thi triển ra được cờ. Hắn hiện tại tựa như là bị dừng lại tại sơn chân hải vị phía trước, nhìn xem những cái kia sơn chân hải vị, chính mình đói muốn chết, lại ăn không được một chút xíu. Quả thực biệt khuất muốn tự sát một vài lần. Cùng lúc đó, nhìn, ngươi muốn thi triển cái gì đại chiêu, đáng tiếc, không thi triển ra được cờ, cho nên, ta nhiều khi, đề nghị người khác, không có lớn như vậy khẩu vị, không muốn ăn nhiều như vậy đồ ăn. Tô Dương mở miệng, biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng, vẫn là miệng tiện cái một câu. Làm sao làm như thế? Bởi vì, tùy ý cái một câu hiệu quả, khả năng so chặt Chu Tà một đao, còn muốn tới tốt lắm dùng. Tùy ý một câu, liền có thể khí Chu Tà khí tức càng thêm hỗn loạn, thương thế càng thêm nghiêm trọng, cớ sao mà không làm. Quả nhiên, theo Tô Dương một câu trào phúng, trong chốc lát, Chu Tà khỏe miệng màu đỏ tươi càng phát nồng đậm, thậm chí, toàn thân đều run rẩy lên, nhìn, tâm tình chập chờn cực lớn cực lớn cực lớn. Chu Tà gắt gao nắm lấy trường kiếm. Liều lĩnh muốn cưỡng ép đánh ra Thập Phương Thiên Địa Trảm. Thế nhưng là cưỡng ép, càng làm không được, ngược lại, để vốn là hỗn loạn táo bạo kinh mạch trong cơ thể, nguyên huyệt đều có khác biệt trình độ thụ thương. Chương 255, hiện thực rất tàn khốc. Cùng lúc đó, Chu Tà là thi triển không ra đại chiêu, có thể Tô Dương lại ra chiêu. Bốn loại dung hợp nguyên lực, thêm thượng cổ đạo tác dụng, bản thân, một kiếm này, liền rất hung tàn, mà Tô Dương, lần thứ nhất, nếm thử dùng tới kiếm ý. Đúng thế. Tô Dương vẫn luôn sẽ kiếm ý, từ ký kết kiếm thuộc tính tính đan điền bắt đầu. Bất quá, trước đó, Tô Dương làm không được tùy tiện đem kiếm ý gia nhập chính mình thi triển kiếm đoạn phù đồ trong kiếm mang, bởi vì, trong kiếm mang đã có bốn loại dung hợp nguyên lực cùng cổ đạo tác dụng, đã tiếp nhận rất nhiều, nếu như lại một mạch gia nhập kiếm ý, ngược lại sẽ để kiếm mang chính mình nổ tung, hỗn loạn, băng trướng. Nhưng, Mò Y Thư không có tuyệt đối, tại trải qua khoảng thời gian này tu luyện nếm thử cùng nghiêm mật suy luận, lĩnh ngộ về sau. Tô Dương rốt cục có một chút lòng tin, có lòng tin để kiếm ý cùng với bốn loại dung hợp nguyên lực cùng tồn tại, cùng có lợi. Một đạo quỷ dị kiếm quang, đột nhiên dập dờn trong không khí. Nhỏ bé, lại có bén nhọn. Lóe lên một cái rồi biến mất, lại có quang mang ảnh lưu niệm. Thẳng tắp kiếm mang, nhưng lại đi tới quỷ quệt lộ tuyến. Nội liêm tới cực điểm kiếm mang khí tức, nhưng lại lưu lại kiếm ý hương vị. Một kiếm ra, trong không khí, đúng là xuất hiện kiếm âm dư vị. Mà theo Tô Dương xuất kiếm, trên không, kia 7-8 cái đến từ thánh địa siêu phàm cấp thế lực trưởng lão, thái thượng trưởng lão, trực tiếp trong mắt đều trừng lớn. Cái gì? Kiếm. kiếm ý. Cũng không phải là da lông, hoàn chỉnh kiếm ý. 18 tuổi, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Mấu chốt là, kiếm ý của hắn có hoàn chỉnh con đường của mình số, có kiếm ý của mình muốn đi đạo cùng đường, còn có thể tiếp tục tiến bộ. Kinh ngạc đến ngây người. Kiếm ý, tại thánh địa, cũng không hiếm thấy. Dù sao, thánh địa bên kia, kiếm đạo yêu nghiệt, rất nhiều. Có thể 18 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại, là chân chính nhập môn loại kia, hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy, toàn bộ thánh địa, không cao hơn 3 người. Như Chu Tà, Vô Lượng Thiên Tử bọn người, trên thực tế đều dùng kiếm, có thể đến nay đều không biết lĩnh ngộ ra đến kiếm ý. Tô Dương cái này 18 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm ý. Kinh diễm. Quá kinh diễm. Ba cái thất một cái bát, đã là vô địch thiên phú, không nghĩ tới. Tô Dương quả thực tựa như là một cái bảo khố, đào không hết. Giờ khắc này, 7-8 cái lao giả, lại nhìn chằm chằm Tô Dương, đều là loại kia cực hạn, thần sắc kiên định, nhất định muốn đem Tô Dương đưa vào tông môn của mình. Nhất định. Cùng lúc đó, phốc, kiếm mang, chui vào Chu Tà đan điền. Thiên địa yên tĩnh, toàn thành đồ đẩn. Không cẩn thận, thập phương Tà Vương, thập phương Thiên Tông Thánh Tử, lại bị Tô Dương phế. Đan điền nát, không phải phế vẫn là cái gì. Nói đến, lại là Chu Tà không may. Lúc đầu, coi như chính hắn các loại át chủ bài không cách nào dùng, ngăn không được Tô Dương cái này một kinh khủng một kiếm. Có thể lên không, còn có thập phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão đâu. Tại Chu Tà đứng trước bị phế sạch nguy hiểm sát na, kia thập phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, ngăn cản là đủ. Làm sao cũng không có khả năng ngay trước thập phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão trước mặt, liền trực tiếp đem thập phương Thiên Tông Thánh Tử cho phế a. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Dương một kiếm bên trong, ẩn chứa kiếm ý, xảy ra bất ngờ chấn kinh cùng kinh hỉ, để bao quát thập phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão ở bên trong trên 078 cái lão giả, đều có một cái chấn động vô cùng thất thần. Tốt a. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ thất thần, Chu Tà, phế. Không thể nghịch phế. Không. Chu Tà đầu tiên là ngộng, đầu óc trống rỗng, mấy hơi thở về sau, gào thét, như bị điên gào thét, thống khổ đến cực điểm. Hắn thành rác rưởi. Hắn không phải nguyên lực tu luyện giả. Hắn nát đan điền. Cái này. Phiêu Miểu Thiên Nữ cuối cùng là kịp phản ứng, đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút cảm giác đang nằm mơ, không hiểu thấu, hoang đường đến cực điểm. Thập phương Tà Vương liền thành phế nhân. Cùng chính mình một cái cấp bậc thập phương Tà Vương liền bị Tô Dương phế. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì. Vì cái gì thập phương Tà Vương những cái kia cường hoành chiêu thức, võ kỹ vân vân, từ đầu đến cuối đều không dùng. Vì cái gì trên không thập phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão từ đầu đến cuối đều không biết ngăn cản. Các loại không nghĩ ra. Có thể sự thật chính là, một vị tại thánh địa bên kia có được cực cao thanh danh trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh một trong thập phương Tà Vương, cứ như vậy thành phế vật. Hôn Thiên Nhi, Vô Lượng Thái Tử cũng đều sắc mặt run rẩy, khó lòng chấp nhận, giống như nằm mơ. Ngay cả Thái Thượng Thần Nữ vị này tu luyện Thái Thượng vô tình nói nữ tử, đều có một cái mãnh liệt cảm xúc biến hóa. Trên không, Thập Phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, sắc mặt khó coi đều muốn tích thủy. Thậm chí, trên mặt đều có sát ý. Hoàng lão đầu, chết sống có số, giàu có nhờ trời, nói đến, là Chu Tà chính mình quả thực là muốn gây sự với Tô Dương, hiện tại. Tài nghệ không bằng người, bị Tô Dương phế, ngươi làm thế hệ trước, cũng đừng muốn lấy lớn hiếp nhỏ, bằng không mà nói, chúng ta sẽ không đồng ý. Thái Hồn Tông đại trưởng lão mở miệng cảnh cáo nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Thập Phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão Hoàng Trân. Cái khác mấy cái lão đầu, cũng là như thế. Tô Dương phân lượng càng ngày càng nặng. Phế bỏ Chu Tà, lại cho Tô Dương gia tăng nồng đậm một bút. Tăng thêm, còn có kiếm ý bằng thân. Lúc đầu, liền yêu nghiệt không cách nào tưởng tượng Tô Dương, giờ phút này địa vị đột nhiên lên cao một lần. Ta Thập Phương Thiên Tông chết một cái thánh tử, tổn thất trọng đại, đã, cái này tổn thất là Tô Dương mang tới, có phải là Tô Dương hẳn là bồi thường? Lão phu không tìm hắn phiền phức, để hắn gia nhập Thập Phương Thiên Tông, cũng có thể a. Hoàng Chân biến sắc lại biến, cuối cùng mở miệng nói, thanh âm có chút ngưng câm. Đúng thế. Hoàng Chân hiện tại là muốn Tô Dương gia nhập Thập Phương Thiên Tông, trở thành thánh tử. Chính là như thế tàn khốc. Một khắc trước, Chu Tả vẫn là Thập Phương Thiên Tông thánh tử. Giờ khắc này, khi Chu Tà phế, thành phế vật, không có giá trị, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, một tia tình nghĩa đều không ra nở dê. Đây chính là tu võ giới. Đây chính là thánh địa. Nếu như phế bỏ một cái Chu Tà, đổi được một cái Tô Dương, tựa hồ, Thập Phương Thiên Tông còn kiếm. Không đợi cái khác mấy cái lao giả mở miệng, Hoàng Chân liền trực tiếp nóng nảy hướng phía dưới mà đi. Đến Tô Dương trước người. Tiểu tử, lão phu là Hoàng Chân, Thập Phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, hiện tại, ngươi giết ta Thập Phương Thiên Tông Thánh Tử, Thập Phương Thiên Tông Thánh Tử vị trí, là ngươi. Hoàng Chân xuất hiện thời điểm, toàn bộ cấm đoạn hạp cốc từ trên xuống dưới không khí, đều phảng phất ngưng kết. Làm lao quái vật, Hoàng Chân thực lực quá mạnh. Vẹn vẹn khí tức, phóng thích một tia, đều cho ở đây hết tha y mò y người cùng vân thú áp lực cực lớn. Hoàng Chân nhìn cũng không nhìn bị phế sạch đan điền Chu Tà một chút. Phảng phất, Chu Tà là rác rưởi. Càng không có nâng lên vì Chu Tà báo thủ, muốn tìm Tô Dương phiền phức vân vân. Chu Tà sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh cùng giấy dầu đồng dạng, tuyệt vọng đến cực điểm.